Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 7, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Nhà hàng EZ là nhà hàng kiêm khách sạn lớn nhất ở đây. Nơi đây, những khách hàng thường xuyên lui tới là những thương gia bậc nhất trong giới kinh doanh. Trong phòng ăn riêng hạng thương gia, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trang trí sang trọng trên trần nhà nhẹ nhàng hắt vào khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên ung dung ngồi trước bàn ăn dành riêng cho hai người. Bộ vest xanh navy chỉn chu trên thân hình tráng kiện, vóc dáng cao lớn lịch lãm này làm biết bao trái tim thiếu nữ tan chảy. Chưa kể khuôn mặt phong trần lãng tử như những nam thần tiêu sái trong phim ngôn tình, khiến hết thảy những nữ nhân bắt gặp người đàn ông chuẩn soái ca khó lòng rời mắt khỏi anh. Đôi mắt nâu ấm áp khẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, sau đó thong thả lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ly. Ai bảo hẹn người ta 19 giờ, anh đến sớm tận 30 phút, một phong thái hiếm vị tổng tài nào có được. Em ăn tối chưa? Có muốn ăn thêm gì không? Lát nữa anh mua mang qua. Hôm nay bà cô hàng tháng ghé thăm, em đau bụng nên chưa ăn gì hết. Bà cô à? Quân cau mày, thầm lẩm nhẩm hai cụm từ khó hiểu mà Vi vừa gửi qua. Nhưng nghĩ thế nào anh cũng không hiểu hai từ đó là mang ý nghĩa gì đây. Lại phải ngại hỏi thêm cô nên đành tìm Phong cầu giúp đỡ. Anh hai, anh từng nghe chị dâu nhắc hai từ bà cô không? Cụ thể như là bà cô ghé thăm hàng tháng. Ly nói bà cô ấy ghé thăm nhưng lại bị đau bụng. Em nghe mà không hiểu gì cả. Cầu đại ma vương chỉ giáo cho. Tin nhắn gửi đi nhưng chờ mãi không thấy Phong trả lời. Nghe nói Ly đang đau khiến anh càng sốt ruột. Đang lúc định gọi bác sĩ tới khám cho cô, có tin nhắn trả lời Phong gửi tới. Anh liền mở ra xem ngay. Là chu kỳ nguyệt san của phụ nữ hàng tháng. Nguyệt san á? Là kinh nguyệt à? Quân đần mặt ra rồi gửi tiếp một tin cho Phong. Vậy phải làm gì để cô ấy dễ chịu hơn à? Quân thiếu gia, thứ lỗi cho lão già tôi đến trễ. Phiền cậu chờ lâu, ngại quá ngại quá. Giọng nói thâm trầm của Thẩm Chiêu làm cho Quân thoáng giật mình. Vội rời mắt khỏi màn hình, anh đặt điện thoại lên bàn rồi khẽ cong môi cười, bắt tay chào hỏi với ông Chiêu. Tôi cũng vừa tới thôi, bác ngồi đi. Quân đưa tay ra hiệu mời ông Thẩm Chiêu ngồi. Tính anh vốn ngay thẳng, thích giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng nhanh gọn lẹ, nên anh đi thẳng vào vấn đề. Tính tôi ngay thẳng nên xin phép bác tôi vào thẳng việc chính luôn. Hôm nay tôi mời bác ra đây vì mối ân tình của Thẩm gia dành cho Thừa gia trước đây. Thẩm Chiêu gượng cười. Ông không ngờ chút ơn nghĩa nhỏ nhặt từng giúp đỡ Thừa gia lại được nhắc đến trong hoàn cảnh này. Lúc nhận được cuộc hẹn của Quân, ông phần nào đoán được chuyện gì nên hiện giờ cũng không quá đỗi bất ngờ. Giọng ông trầm tĩnh vang lên trong gian phòng chỉ có riêng hai người. Ân tình giữa hai nhà tạo nên mối hôn ước giữa cậu và con gái tôi. Nhưng 8 năm trước, gia Hân nó cự tuyệt mối hôn ước này, nên giờ đây Thẩm gia không còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện ơn nghĩa gì với Thừa gia nữa cả. Quân khá bất ngờ với câu trả lời của Thẩm Chiêu. Xem ra người đàn ông này có vẻ biết điều biết chuyện, thanh minh liêm chính hơn cả đứa con gái không ra gì của ông. Điều này để lại ấn tượng tốt trong lòng Quân. Chuyện hôn ước từ lâu tôi xem là dĩ vãng. Hôm nay chuyện chính tôi muốn nói, giúp bác qua cơn hoạn nạn, cũng như thay ba mẹ tôi trả ơn. Nói xong, Quân đẩy về phía trước Thẩm Chiêu chiếc thẻ tín dụng màu vàng rồi tiếp lời. Trong này có... Xin lỗi bác, tôi xem điện thoại một lát. Anh nhìn ông Chiêu ái ngại rồi nhanh chóng cầm điện thoại xem tin nhắn. Cháo nóng và trà gừng, kem chưa ấm vùng bụng. Trước khi đến phải hóa trang, không được để đám phóng viên chụp được. Tốt nhất giả gái đi, đừng làm ảnh hưởng đến vợ anh. Đọc xong nội dung tin nhắn, suýt nữa thì Quân sặc nước bọt. Chưa gì mà Phong sợ ảnh hưởng đến vợ mình. Đúng là anh nên học hỏi nhiều ở ông điều này. Em biết rồi, anh yên tâm ạ. Gửi xong tin nhắn cho Phong, anh khẽ hắng giọng, rồi quay lại tiếp tục cuộc đối thoại với Thẩm Chiêu. Nhưng chưa gì đã thấy chiếc thẻ tín dụng của Thẩm Chiêu đẩy trở về phía mình. Tôi biết là cậu có ý tốt, nhưng chiếc thẻ này tôi không thể nhận. Hậu quả tôi tự gây ra, tôi tự gánh chịu. Đã phiền cậu nhiều rồi, tôi xin phép. Thẩm Chiêu vội vàng nói, rồi không để cho Quân kịp phản ứng, ông nhanh chân bỏ đi. Thực chất, ông không có mặt mũi để nhận, chứ không phải là không muốn nhận. Nhớ đến 20 năm trước, ông Chiêu và ông Đức là ba của Quân là bạn thân của nhau. Trong một lần tập đoàn Thừa Gia gặp chút khó khăn, không đủ xoay vốn nên ông Chiêu hỗ trợ cho ông Đức một số vốn. Sau đó, thân tình giữa hai nhà càng lớn. Lại thấy Gia Hân và Quân trạc tuổi nhau, muốn thân càng thêm thân mà tạo ra hôn ước cho hai người. Ai mà ngờ đến lúc tuổi chấp hành hôn sự, Gia Hân một mực từ chối vì lý do Quân là kẻ tay trắng, không tiền không vị. Ả chê bai khi anh ra mặt rồi một mực đòi hủy hôn. Cho đến tận bây giờ, chính người đàn ông mà con gái ông từng khinh thường lại ra tay giúp đỡ ông chỉ vì muốn trả món nợ năm xưa. Nhưng khi nghĩ đến những lời nói nặng nề khó nghe của người con gái mình vào 8 năm trước đối đãi với Quân, ông làm gì còn mặt mũi nhận phần hậu lễ này. Màn đối thoại bất ngờ rẽ hướng ngoài dự định khiến Quân thoáng sững sờ. Anh nhìn chiếc thẻ tín dụng trên bàn chỉ biết khẽ thở dài. Nếu trực tiếp ra mặt giúp đỡ không được, vậy thì đành âm thầm lặng lẽ ra tay. Và lại, anh không muốn nợ bất cứ ai một điều gì. Cuộc hẹn kết thúc, nhưng dường như Quân chưa có ý định rời đi. Anh xem đồng hồ thêm một lần nữa, rồi lại tiếp tục ngồi chờ. Theo dự tính của anh, cuộc gặp mặt giữa anh và Thẩm Chiêu diễn ra không quá 30 phút, nên hẹn thêm một người đến sau lúc 19:45. Hiện giờ qua 19:30, có lẽ người anh đang chờ sắp tới. Nhân lúc nhàn rỗi, anh mở điện thoại nhắn cho Ly. Em đỡ đau chưa? Chịu khó chờ anh thêm chút, xong việc anh tới ngay. Từ phía xa, cô gái ăn mặc kín đáo từ đầu tới chân, khuôn mặt được che chắn trong chiếc khẩu trang và kính mắt màu đen. Ánh mắt thiếu an toàn dè dặt nhìn quanh, rồi tiến về phía Quân. Tiến đâu? Thái độ ngông cuồng của Gia Hân khiến Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì tránh việc đêm dài lắm mộng, thì với tình thế hiện tại của Gia Hân, sớm muộn gì Liễu gia tống cô vào tù vì dám động đến quý nữ của họ. Chẳng qua anh muốn lấy tờ hôn ước để mang về tận tay tiêu hủy trước mặt Ly, làm minh chứng tình cảm với cô, chứ không muốn phí thời gian với loại phụ nữ tự cao tự đại này. Gia Hân càng vội, Quân lại càng cố tình thư thả mà cùng đàm đạo với ả ta. Bàn tay thon dài, đậm chất thư sinh hướng về ly rượu trên bàn, thong thả nâng lên rồi lắc nhẹ, khuấy đảo thứ nước đỏ như máu trong ly, sau đó đưa lên môi từ từ nhâm nhi thưởng thức. Cả quá trình chỉ nhấp một ngụm rượu của Quân đủ khiến cho Gia Hân sắp nổi điên thật rồi. Rõ ràng anh thừa biết ả gấp gáp đến mức nào, thế mà cố tình kéo dài thời gian, không làm ả tức chết thì cũng thực uổng phí mà. Quân từ đầu tới giờ xem Gia Hân như không khí mà thản nhiên dùng bữa tối, cứ ăn rồi uống, cũng phải 10 phút cuối cùng anh ngước lên nhìn ả. Tuy Gia Hân mang kính đeo khẩu trang, nhưng anh thầm tưởng tượng sắc mặt ả lúc này như thế nào. Chắc chắn ả tức đến đỏ mặt tía tai thì anh mới nhàn nhã lên tiếng. Thứ tôi cần đâu? Tôi phải lấy tiền trước đã. Quân giữ nguyên sắc mặt vô cảm, lấy chiếc cặp vali từ ghế bên cạnh đặt lên bàn. Gia Hân thấy tiền, hai mắt liền sáng rỡ, đưa tay muốn cầm ngay chiếc cặp nhưng đã bị Quân ngăn lại. Tiền trao cháu Múc. Anh nhướng mắt lên nhìn ả, rồi đưa tay đến phía trước chờ đợi giấy tờ mình cần. Gia Hân không muốn kéo dài thời gian nên rất hợp tác. Ả lấy trong túi áo khoác một tờ giấy, đặt mạnh trong tay Quân. Nhận được thứ mình cần, nơi khóe môi mỏng cong lên tạo thành nụ cười ma mị. Sau đó anh đẩy vali tiền đến cho Hân. Gia Hân cũng nhận được thứ mình muốn. Ả mở ra xem, bên trong đúng là toàn tiền mặt như đã yêu cầu. Cái nhếch môi nhạt nhẽo thoáng hiện lên trên khóe môi kiêu căng, rồi đứng dậy cất bước rời khỏi phòng ăn. Cả cuộc hẹn diễn ra đúng 1 giờ đồng hồ, làm Quân vô cùng hài lòng. Cuối cùng cửa ải khiến anh điên đầu rối não đã giải quyết xong. Nhìn hai chữ hôn ước to đùng trên tờ giấy kèm mộc đỏ của hai nhà Thẩm Thừa, lòng anh lâng lâng vui sướng, khuôn mặt phấn khởi, vội vàng cầm theo điện thoại rời khỏi nhà hàng. Chiếc xe thể thao màu trắng siêu xịn sò dừng trước căn hộ cao cấp trong khu chung cư. Cửa xe không mở ngay mà cửa kính hạ xuống. Từ bên trong, chiếc đầu mái tóc nâu lãng tử ló ra ngoài, quay tới quay lui, nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau không thấy có ai, rồi mới lui vào trong. Sau đó cửa xe mới được mở, thân ảnh lịch sự trong bộ vest xanh navy bước ra khỏi chiếc xế hộp đắt tiền. Khuôn mặt khôi ngô anh Tuấn lúc này được che khuất sau lớp khẩu trang và kính đen huyền thoại. Đôi mắt nâu trầm đảo qua xung quanh một lần nữa, rồi ấn vân tay mở cửa vào nhà. Nếu anh không mặc vest sang trọng, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, Với hành vi lén lút của anh khi người khác bắt gặp, chắc chắn khẳng định rằng Quân là tên ăn trộm chính hiệu. Vừa vào phòng khách, Quân đã ấn nút tự động đóng tất cả rèm cửa lại, sau đó cởi áo vest ném lên sofa. Anh đi một mạch vào bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu nướng thứ gì đó. Màn thể hiện trình độ nấu ăn của Mỹ Nam trong phòng bếp khiến cho Ly ngỡ ngàng. Cô vừa từ trên lầu đi xuống, định tìm thứ gì đó ăn tạm rồi uống thuốc. Ai ngờ bắt gặp một nam thần siêu cấp quyến rũ trong chiếc áo sơ mi trắng. Đến cả nét mặt khi nấu ăn cũng khiến cô say đắm mà ngắm nhìn. Qua lúc lâu, cô chủ động ôm lấy thân hình cao lớn từ phía sau. Anh đang làm gì thế? Giọng nói ngọt ngào như dòng suối mát rượi khiến trái tim ai đó mềm nhũn. Anh xoay người lại nhìn cô gái bé nhỏ như chú mèo con làm nũng trong lòng mình. Bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc mượt mà như tơ, kéo chiếc đầu tựa vào vòng ngực ấm áp mà cưng chiều. Anh nấu cháo cho em, đã đỡ đau hơn chưa đấy? Đầu nhỏ lắc lắc thay cho câu trả lời, rồi ôm chầm lấy nam nhân của mình. Đây là lần đầu tiên Ly làm nũng, khiến trong lòng Quân tràn ngập vui sướng. Ly ngoan, em lên phòng chờ trước đi, xíu nữa cháo chín anh mang lên sau được chứ? Thay vì mở miệng trả lời, cô gật đầu đồng ý rồi rời khỏi người Quân. Cô chậm rãi lê từng bước chân ỉu xìu quay trở lên lầu. Vừa hay một màn tình cảm ngọt ngào như đường mật của cả hai lọt vào tầm mắt đôi nam thanh nữ tú đứng trên lầu nhìn xuống. Thấy Ly đi lên, vội vội vàng vàng chạy vào phòng. Ly nhà ta biết mè nhau quá đấy chứ nhỉ? An Kỳ chậc lưỡi, xoa xoa cằm y như bà cụ non rồi cất lời tán thưởng cô bạn đánh đá của mình. Phong thoải mái ngã lưng xuống giường, lấy hai tay gối đầu, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn phía An Kỳ rồi buông lời trêu chọc. Còn thua xa An Kỳ, nói về độ mè nheo á, em đứng nhì không ai dám đứng nhất. Cô lập tức quay lại nhìn anh, rồi lồm cồm bò tới gần, nằm xuống bên cạnh người đàn ông của mình. Có đại ma vương cưng chiều cho nên rất là biết tận hưởng chứ. Anh để An Kỳ gối đầu lên tay mình, rồi nghiêng người ôm lấy tấm thân mình hạc xương mai vào lòng, rồi cất lời ôn nhu. Em chuẩn bị cho vòng bán kết thế nào rồi? Nhắc đến cuộc thi, An Kỳ sụ mặt xuống. Mấy ngày nay, cô điên cả đầu với vấn đề trang phục, không biết nên mặc gì để được nổi bật nhất. Kỹ thuật cách quắc thì em vẫn trau rồi, đổi mới hàng ngày chỉ có phần trang phục thì chưa tìm được. Nét mặt Phong tỏ ra vô cùng hào hứng khi nghe An Kỳ nói xong. Anh thầm vui mừng vì kế hoạch dự tính ban đầu cuối cùng được thực hiện. Đêm nay phải cải trang thành nam nhân sửa ống nước đến đây, chỉ vì hành trình đi tìm số đo 3 vòng của người thiếu nữ, cho nên bây giờ cũng không thể chậm trễ được. Khóe môi gợi cảm cong lên nụ cười gian tà. Đột nhiên anh kéo cô ngồi dậy, dùng ánh mắt ma mị cố tình câu dẫn trái tim mỏng manh của người phụ nữ. Chính ánh mắt mị lực của anh bất giác khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, nhịp đập nơi trái tim rộn ràng mất trật tự. Hai phiến môi mềm như là cánh hồng tươi tắn vào buổi sớm ban mai khẽ mấp máy vài từ lý nhí. Anh định làm gì thế? Ánh mắt này không phải muốn ăn thịt em đấy chứ? Môi mỏng trên gương mặt đó cong lên, tạo thành nụ cười quyến rũ khiến thần trí thiếu nữ bất giác điên đảo si mê. Anh muốn đi tắm cùng với em. An Kỳ đờ ra, sắc mặt lẫn ánh mắt hoàn toàn bất động sau những câu từ Phong vừa thốt ra. Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên trao cho anh thứ quý giá nhất của mình cũng là trong phòng tắm. Đêm đó tuy mệt, nhưng cảm giác tuyệt vời cô vẫn còn nhớ rõ và khắc sâu trong lòng. Hôm nay anh muốn tắm cùng cô, chẳng nhẽ muốn lặp lại đêm đó lần nữa. Mông lung với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đến khi cô kịp thời định thần thì mọi chuyện quá trễ. Phong mang cô vào tận phòng tắm. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ, vào ngực săn chắc, bờ vai rộng rắn giỏi nam tính lộ rõ mồn một trước đôi mắt ngọc thuần khiết. Từng tia nước ấm áp tựa lên làn da trắng mịn nõn nà của thiếu nữ. Chiếc váy ngủ mỏng manh trên cơ thể thoáng trông ướt sũng dính vào da thịt. Đúng là quá mỹ miều mà. Ánh mắt ma mị của anh khiến đó cô trở nên mụ mị, hoàn toàn ngây dại. Em đồng ý cùng anh ở đây dạo chơi trốn cõi tiên chứ? Một sự tôn trọng anh luôn thể hiện mỗi khi thứ nhận gì đó từ người phụ nữ của mình. Giọng nói ngọt ngào như là vị mật hoa của anh khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô mềm nhũn. Khóe môi mềm mại như cánh đào rực rỡ khẽ mỉm cười. Sau đó nhỏ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi sau đó một cuộc kích tình diễn ra. Trái ngược bầu không khí dạt dào ý tình thơ mộng của đôi nhân tình say sưa trong cuộc yêu cuồng nhiệt. Phòng bên cạnh ngọt ngào nhẹ nhàng như đôi thanh mai trúc mã thẹn thùng tuổi mới lớn. Lần đầu tiên, Ly hiền dịu như chú mèo nhỏ xinh xinh. Cô ngồi ngay ngắn trên giường với cái thái độ rất chi là ngoan ngoãn để Quân đút cháo cho mình. Ngon không nào? Lần đầu tiên anh nấu, không biết là có vừa với khẩu vị của em không? Ngon mà. Em cũng đâu có biết nấu ăn. Tiểu Kỳ cứ hay nói, sau này không có con ma nào chịu ưng một đứa vừa tệ, vừa bướng bỉnh, không đảm đang như em. Mà chắc là thế. Anh xem, anh Phong cưng chiều Tiểu Kỳ như vậy, chắc chắn vì cô ấy vừa hiền là vừa dễ thương, lại còn nghe lời. Đặc biệt thức ăn Tiểu Kỳ nấu rất ngon nữa. Nhắc đến An Kỳ, Ly long lanh hai mắt, rất ái mộ người bạn thân của mình. Quân nghe vậy bật cười, anh đút muỗng cháo cuối cùng trong tô cho cô. Không con ma nào dám ưng em là phải, vì có anh ở đây rồi, ai dám tới gần em nữa chứ. Quân cong môi cười, rồi lấy khăn giấy lau miệng cho Ly, sau đó đưa ly trà gừng cho cô uống. Rồi anh cầm túi chườm ấm ngang nhiên vén áo ngủ của cô lên, rồi chườm vùng bụng đau âm ỉ cho cô. Còn chuyện anh hai cưng chiều chị dâu vì điều gì thì anh không biết. Anh chỉ biết anh cũng cưng chiều em hết mức có thể. Em không biết nấu ăn, cũng không được dịu dàng như chị dâu, nhưng mà anh làm được. Em xem, hôm nay anh mang tới cho em thứ gì này. Là giấy hôn ước á? Cô vui mừng khi thấy tờ giấy trong tay Quân. Không ngờ chỉ mới qua một tuần, anh giải quyết được một rắc rối lớn như vậy. Vậy mà cô cứ tưởng vòng tam giác này kéo dài, dây dưa khó dứt, kể cả là hy vọng cô cũng không dám đặt quá nhiều. Chưa gì Quân giải quyết xong tất cả, cô vui đến suýt nữa bật khóc. Cuối cùng cô có thể an tâm ở bên cạnh người đàn ông của mình. Từ giờ không còn ai quấy rầy tình cảm của chúng ta nữa rồi đấy. Mảnh giấy cản trở tình yêu của cả hai giờ đây được Quân xé vụn thành từng mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Anh nhẹ nhàng ôm cô trong lòng, sâu tận đáy lòng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm như lúc này. Sau biết bao trắc trở, suýt nữa vụt mất nhau mãi mãi, nhưng đến giờ phút này họ vượt qua tất cả, mang thứ tình cảm chân thành thấu hiểu đối phương. Giông bão nào rồi cũng có lúc qua đi, trả lại ánh sáng cho bầu trời trong xanh. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần yêu thương đủ lớn, đủ bao dung, đủ thấu hiểu, rồi hạnh phúc sẽ viên mãn. Hơn 22 giờ đêm, tưởng chừng ai nấy ngủ say, nhưng lúc này hai cửa phòng cạnh nhau lại mở cùng lúc. Hai người đàn ông không hẹn mà gặp, cả hai vội đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng rồi cùng đi xuống lầu. Em tưởng giờ này hai người ôm nhau chìm vào mộng tình chứ? Vậy còn em? Em tưởng giờ này hai người ôm nhau chìm vào mộng tình. Vậy thì còn em? Em xuống bếp lấy nước uống. Ừ, anh cũng thế. Vậy chúng ta giống nhau à? Đều không được toại nguyện ý đồ xấu xả. Phong cười cười thương xót cho số phận em trai mình. Qua câu nói vừa rồi đủ hiểu, mỡ treo miệng mèo thế mà vẫn không được ăn. Vậy chứng tỏ họ đâu có giống nhau chứ. Phong vừa cùng bạn tình của mình trải qua màn vô cùng mãnh liệt ướt át trong phòng tắm. Lâm ba trận liên tục từ phòng tắm tới tận giường ngủ kéo dài 3 tiếng chứ mấy. Một cuộc yêu trọn vẹn đến mức cô gái của anh thiếp đi ngay sau khi kết thúc trận cuối cùng. Nhớ lại những cảnh tượng tuyệt vời đó, Phong chẳng thể giấu được sự vui sướng trong lòng, cứ bẽn lẽn mỉm cười. Em cứ cho là vậy đi. Anh nhớn mày ung dung trả lời qua loa, rồi bắt đầu vào chuyện chính. Chuyện anh kêu em tìm mấy nhà thiết kế nổi tiếng, tìm tới đâu rồi? Tổng cộng có 5 người, 2 nam 3 nữ. Giờ chỉ lấy số đo, rồi đưa mẫu cho anh chọn là tiến hành thực hiện được rồi. Tốt, em đưa cho họ, số đo trong đó. Quân cầm cuốn sổ nhỏ trên bàn lên, càng xem mặt anh càng biến sắc. Chính là nét mặt đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chân 1m13, vai 49, tay 52, vòng 186, eo 62, vòng 396. Không đúng, số đo này xem thấy cô gì nó sao sao ấy. Người anh lực lưỡng thế kia, eo 62, ngực 86, mông 96 là không thể. Số đo này bị sai rồi, thôi em giúp anh đo lại đi. Ai nói đây là số đo của anh? Quân chỉ vừa nhổ mông dậy khỏi mặt ghế sofa, chưa kịp đứng lên thì phải ngồi lại cùng nét mặt ngáo ngơ chả hiểu chuyện gì. Rõ ràng Phong kêu anh tìm nhà thiết kế may trang phục, mà giờ không lấy số đo của anh thì lấy của ai? Vậy anh kêu em tìm nhà thiết kế trang phục cho ai? Không phải anh chuẩn bị vest cưới à? Ai nói anh chuẩn bị vest cưới? Trang phục anh mặc có nhà thiết kế riêng rồi, tìm gì nữa? Quân vẫn còn đơ ra, mãi vài giây sau lộ ra bộ mặt ta đây đã hiểu. Anh ném quyển sổ lên bàn, tấm lưng rắn chắc tùy ý ngã ra sau thành sofa. Hóa ra là thiết kế trang phục cho chị dâu trình diễn đêm bán kết. Vậy mà em tưởng chuẩn bị vét chú rể vái cô dâu. Mấy thứ đó anh chuẩn bị từ lâu rồi. Vậy anh định khi nào cầu hôn chị dâu? Nhanh nhanh để em nối bước theo sau với. Vậy sao không tổ chức cùng một lượt cho càng thêm vui? Anh không nói thì em cũng không nghĩ tới thật. Nghe đến đây hai mắt Quân sáng rỡ. Còn gì tuyệt bằng khi được thành thân cùng một ngày với cặp đôi hoàn mỹ đó. Nhưng phải xem năng lực của em có sớm thuần phục được người phụ nữ của mình không rồi hãy tính. Còn giờ hối thúc đám người đó trong vòng một tuần phải giao cho anh những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Họ cần gì cũng cung cấp đầy đủ, không cần thông qua ý kiến của anh. Một tuần á? Anh đúng là biết cách làm khó người ta thật. Quân lắc đầu khẽ thở dài thương xót thay cho số phận của năm nhà thiết kế được chọn. Còn ai đó thì ung dung thong thả như không có chuyện gì. Trước khi lên phòng không quên bỏ lại một câu, chỉ cần vợ anh vui là được. 10 ngày sau, đêm này là đêm bán kết cuộc thi hoa hậu. Vì thời tiết đẹp, sàn diễn được bố trí ngoài trời, lượng khán giả tới tham dự hơn 5.000 người lấp kín cả quảng trường. Ngồi dãy ghế đầu tiên, ba giám khảo quyền cao chức trọng. Bà Tử Nhu là người đại diện ban tổ chức, ngồi vị trí bên phải là quán quân năm vừa rồi, Giai Uyển Đình. Bên trái cựu siêu mẫu Thục Nghi, người còn lại dẫn dắt chương trình Trần Diệu Nam. Ở hàng ghế đối diện lần lượt là những nhiếp ảnh gia nổi tiếng và những chủ tịch tập đoàn có tiếng nhất trong giới giải trí. Bên cạnh đó có những nhà tài trợ xuyên suốt trong cuộc thi. Thể lệ hôm nay chính là 50 thí sinh còn lại thể hiện 3 vòng thi. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình lớn nhất, những khán giả không thể đến quảng trường tham dự có thể xem qua TV, điện thoại, laptop, trang mạng lớn trên Internet. Trước cổng quảng trường, hai chiếc Maybach và Lamborghini lần lượt đỗ tới, lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Siêu xe kìa, có khi nào Trình Tổng với Thừa Tổng tới không nhỉ? Ý cô là Trình Hạo Phong, chủ tịch tập đoàn Trình Thị, và Thừa Mạnh Quân, tổng giám đốc tập đoàn Cửu Phong á? Thì chứ còn ai? Trình Thị và Cửu Phong giờ đây tuy hai tập đoàn riêng lẻ nhưng nội bộ sớm hợp nhất. Hiện tại cả hai tập đoàn đứng đầu giới giải trí, những nhân tài tìm đến Cửu Phong và Trình Thị ngày càng nhiều. Chỉ cần là một trong hai tập đoàn lăng xê lên thì đều thành công vượt trội. Ồ, tôi còn nghe nói siêu mẫu Lý An Kỳ ký hợp đồng trọn đời với Cửu Phong. Gần đây cô ấy là cái tên hot nhất trong giới giải trí lẫn thời trang, được những tập đoàn thương mại lớn vô cùng săn đón. Đúng là hai nam thần đó kìa, tổng tài đẹp trai quá đi mất. Thừa Tổng cũng đẹp hết phần thiên hạ nhở, ước gì được đứng gần hai người đó một chút thôi cũng mãn nguyện. Bước ra khỏi hai siêu xe không ai khác chính là người mà mọi người xung quanh nhốn nháo bàn tán. Phong bước xuống từ chiếc xe Maybach phiên bản giới hạn, anh lịch lãm thần thái ngút trời trong bộ vest màu xanh đen huyền bí. Khuôn mặt tuấn mỹ khiến trái tim tất cả những nữ nhân có mặt trong quảng trường bất giác lệch nhịp. Ai nấy không thể rời mắt khỏi anh. Những mắt phượng quá đối lạnh lùng khiến đối phương kiêng dè giữ xa khoảng cách. Quân đứng bên cạnh lạnh lùng không thua kém. Từ ngày có Ly bên cạnh, anh cất giấu ánh mắt lãng tử đào hoa của mình vào một góc. Thay vào đó, bắt đầu học hỏi ánh mắt vô cảm thờ ơ từ ông anh siêu cấp lạnh nhạt của mình. Phong hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người, đặc biệt trước giới báo chí. Sao hôm nay đến đây góp mặt trong một vòng thi nhỏ này nhỉ? Tối qua từng xuất hiện ảnh một người thanh niên có vẻ ngoài giống Trình Hạo Phong đến căn hộ của siêu mẫu An Kỳ. Tôi chỉ kịp lưu về thì bị xóa sạch. Có khi nào hai người họ lén lút qua lại với nhau cho nên hôm nay ngài ấy tới đây? Ai mà biết, chuyện của tổng tài lãnh khốc như anh ấy tốt nhất không nên tò mò, kẻo là rước họa vào thân đấy chứ. Trình Tổng à, em yêu anh. Nam thần của em, anh có cần cướp mất trái tim của em như thế không? Lướt qua nhóm phụ nữ không ngừng bắn tim về phía mình, Phong và Quân sải bước lên thảm đỏ rồi về vị trí ghế ngồi được sắp xếp tên theo thứ tự. Ngay sau đó, tất cả ánh đèn trong quảng trường hướng về phía sân khấu, chỉ còn lại vài ánh đèn led phảng phất những tia sáng nhỏ xung quanh khán đài. Từ phía sau sân khấu, Diệu Nam tay cầm micro bước ra cùng nụ cười hào hứng trên khuôn mặt tuấn tú. Anh cúi đầu nhẹ chào tất cả mọi người rồi bắt đầu phần giới thiệu của mình. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong đêm bán kết của thi. Trước khi chính thức bắt đầu các phần thi, tôi xin trịnh trọng giới thiệu ban giám khảo. Hơn 5.000 khán giả tặng cho anh chàng pháo tay vang dội vùng trời. Cảm ơn mọi người. Và tiếp theo phần thi thứ nhất chính thức bắt đầu. Sau khẩu hiệu của MC, tiếng nhạc du dương vang lên, đèn led thắp sáng cả sàn runway. Kế tiếp từng thí sinh một bước ra, cất những bước catwalk điêu luyện, phô bày hết khả năng trình diễn của mình. Mỗi một thí sinh đều chọn cho mình những bộ đồ thiết kế cầu kỳ. Tiếng động và ánh sáng máy ảnh phát ra không ngừng nghỉ, bọn họ bắt chọn khoảnh khắc của từng thí sinh. Trải qua hơn một nửa thí sinh, cuối cùng siêu mẫu đình đám nhất xuất đầu lộ diện. Trần Nhã Đan là người thứ 45 sải bước trên đường băng hẹp. Nối tiếp sau là Triệu Khiết, Tô Mặc. Quân và Phong tuy không hứng thú với mấy cái thể loại này, nhưng vẫn tập trung xem vì trong cuộc thi có hơn 10 thí sinh đến từ Cửu Phong và Trình Thị. Trong đó Tô Mặc Triệu Khiết, Nhã Đan, An Kỳ là những cái tên chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết. Ai cũng đều là gà cưng, cho nên ít nhiều họ vẫn quan tâm tới. Tô Mặc và chị dâu có lẽ ngang tài ngang sức. Xem ra lần này khó giữ cái vị trí nữ vương của chị dâu trong cử phòng. Quân cảm thấy Tô Mặc là thí sinh nổi trội nhất trong 48 người vừa trình diễn, nên quay sang buôn chuyện với Phong. Nhưng Phong chẳng chút lo lắng, môi anh cong cong lộ ra nụ cười bí hiểm. Chờ chị dâu em xuất hiện rồi hãy nói. Sàn runway là nơi để tất cả hoa hậu, siêu mẫu thể hiện tài năng lẫn đẳng cấp của mình. 4 năm trước, từng có cô gái mũm mĩm như chú lợn con ụt địt đáng yêu mang cho mình ước mơ to lớn sẽ có một ngày được sải bước trên thảm đỏ, bước vào thế giới nhộn nhịp sắc màu vinh hoa, thậm chí ao ước được mặc bộ trang phục lộng lẫy, tự tin xuất hiện trước tất cả mọi người. Cô ước rằng sẽ trở thành một siêu mẫu, một hoa hậu biết bao người phải ngưỡng mộ. Cho đến hơn 4 năm sau, trải qua nhiều biến cố mất mát đau thương, khó khăn chồng chất khó khăn, cô đã chạm tay vào ước mơ của mình. Hiện tại, An Kỳ là cái tên nổi tiếng trong giới người mẫu thời trang, một nữ vương sáng giá trong tập đoàn đứng nhất nhì trong làng giải trí. Cô đi đến đâu cũng được săn đón, được fan hâm mộ vây quanh. Con đường cô đi là bước tiến xa hơn nếu cô thực sự đăng quang hoa hậu cuộc thi năm nay. Tại quảng trường nhộn nhịp, tất cả khán giả, ban giám khảo hay khách mời đặc biệt đều tập trung mắt về phía sân khấu, chờ đợi thí sinh cuối cùng là người được mong chờ nhất xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt tại nơi đây sáng hẳn lên khi thấy sự xuất hiện của An Kỳ từ phía sân khấu. Một người thiếu nữ tựa như bước ra từ chuỗi ngôn tình trong vai nữ chính mang tính cách đơn thuần trong sáng. Lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng thể hiện được nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tao khả ái. Từng đường nét thanh thoát, vẻ đẹp nữ thần của cô thực sự được tôn lên tối đa khi make up tự nhiên. Đôi mắt thần sắc, long lanh như đang mỉm cười, đi đôi với nụ cười như là ánh nắng ban mai dịu dàng ấm áp, khiến hàng vạn con tim bất giác tan chảy. Thân hình đồng hồ cát quá là nóng bỏng trong bộ trang phục của cô. Những bước đi uyển chuyển thướt tha trên đường băng, hay từng cái nhấc tay đánh hông, những cú xoay người đỉnh cao khiến tất cả nhãn quan nơi đây trầm trồ ngưỡng mộ. Cho đến khi cô khuất vào sau phía sân khấu, nhiều người vương vấn tiếc nuối. Kể cả là Quân, từ khi cô xuất hiện anh ngây dại về nét đẹp thuần khiết, trong sáng như ngọc của cô. Nhớ lại những gì mình nói với Phong, anh có cảm giác như vừa tự vả vào mặt mình một cái thực mạnh. Vị trí nữ vương tại cử phong chỉ một Tô Mặc có thể lung lay được vị trí ấy ư. Quân lần đầu tiên chỉ cảm thấy một mà không biết 10, đúng là quá buồn cười. Vậy để rút ngắn thời lượng, sau khi kết thúc vòng 1, phần thi thứ 2 được nối tiếp ngay. Với trang phục bikini do chương trình lựa chọn, với kiểu dáng thiết kế kiểu hai mảnh, quần tam giác buộc bên hông, màu sắc chủ đạo đỏ và xanh lá cây. Đây là phần thi quan trọng. Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, các thí sinh có cơ hội thể hiện sự tự tin, bản lĩnh khi trình diễn trước hội đồng giám khảo. Lần này An Kỳ không còn trình diễn cuối cùng như phần thi đầu tiên. Cô được xếp vị trí thứ 10 trong top 50 thí sinh ở vòng bán kết. Từ phía sau sân khấu rực rỡ ánh đèn chói sáng, cô nổi bật trong bộ bikini màu đỏ nóng bỏng. Mái tóc vừa rồi được búi cao, giờ đây được tung xõa bồng bềnh theo từng cái nhấc chân mạnh mẽ. Nếu tông make up nhẹ nhàng với phần thi trang phục giúp cô tôn lên được nét thanh lịch của người phụ nữ truyền thống thanh tao nhã nhặn, thì giờ đây trong giờ phút này cô biến thành người con gái hiện đại, thân hình gợi cảm, ánh mắt sắc sảo làm mọi người quyến luyến không đành lòng rời mắt. Những bước chân di chuyển mạnh mẽ trên đường băng, thần thái tự tin trên gương mặt tuyệt sắc gia nhân khiến biết bao thần trí điên đảo. Từng cái lắc hông quyến rũ, cái đánh tay tự nhiên, nụ cười gợi cảm của cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và ban giám khảo. Đặc biệt là Phong, anh say đắm nhìn cô gái mọi ngày luôn tỏ ra đáng yêu, ngây thơ, trong sáng. Vậy mà khi bước vào công việc, lại đặt hết tâm tư vào phần trình diễn của mình. Cô như hoàn toàn biến thành người phụ nữ khác khi sải bước trên đường băng. Đôi lúc nhẹ nhàng như nữ thần, thuần khiết như một nàng thơ, nét đẹp cực kỳ gợi cảm của người phụ nữ quyền lực. Mắt vượng tràn đầy ngưỡng mộ, sự ánh diện trên khuôn mặt tuấn giật mỗi khi An Kỳ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Sau phần trình diễn của An Kỳ là Tô Mặc, hai người phụ nữ luôn được đặt lên bàn cân so sánh, cứ liên tục ra sàn nối tiếp nhau. Chính vì An Kỳ quá nổi bật, dù những bước catwalk của Tô Mặc, Nhã Đan, Triệu Khiết thần thái đến đâu cũng trở nên tầm thường và đơn giản. Vì thần sắc của ánh mắt, khuôn mặt và biểu cảm của họ không sánh bằng An Kỳ. Tuy đứng giữa rừng hoa đầy sắc màu, chúng ta thoải mái lựa chọn, nhưng dù là ai đi chăng nữa, muốn chọn cho mình bông hoa đẹp đẽ và lộng lẫy nhất. Kết thúc phần thi thứ hai, cả quảng trường được giải lao 30 phút trong lúc chờ đợi thí sinh thay trang phục. Phần thi cuối cùng trong đêm bán kết cuộc thi là trang phục dạ hội tự chọn. Sau khi kết thúc vòng bán kết, có 30 thí sinh được chọn chính thức bước vào chung kết vào 2 tuần sau. Bên cạnh giải quán quân, còn có giải thưởng cá nhân khác: người đẹp biển, người đẹp bản lĩnh, người đẹp truyền thông và người đẹp thời trang. Những thí sinh vinh dự đoạt giải sẽ phụ thuộc số phiếu người dân bình chọn. Trong phòng thay đồ, tất cả thí sinh đều rúng rính trong đầm váy lộng lẫy. Tất cả có hơn 10 phòng thay đồ và make up, thí sinh lần lượt chia đều vào từng phòng. Trùng hợp thay, Nhã Đan, Tô Mặc, Triệu Khiết, Mẫn Giao, An Kỳ được sắp xếp cùng một phòng. 5 người nhưng chia ra bè phái. Tô Mặc, Triệu Khiết, người cùng hội cùng thuyền. Dĩ nhiên Nhã Đan, Mẫn Giao từng gắn bó với nhau trong thời gian dài trong Chỉnh Thị, họ cũng ngồi chung một thuyền. Chị An Kỳ đơn thân lẻ bóng, cô vì quá nổi bật chẳng ai thích, cũng chẳng ai muốn kết giao. Mặc dù đố kỵ với An Kỳ, đặc biệt là người có thâm thủ đại hận như Nhã Đan, nhưng ả không dám động đến An Kỳ thêm một lần nào nữa. Vì sau sự cố, ả đẩy An Kỳ ngã trong buổi chụp ảnh cho tạp chí Elle, không những bị Trình Thế Vĩ cho một trận, sau đó liên tục bị khủng bố trong một tháng. Ả nhận được lời cảnh báo, nếu dám động đến sợi tóc của cô, chắc chắn sẽ bị mất mạng. Thế nên từ đó tới nay, dù trướng mắt An Kỳ thế nào, ả cũng không dám động tay động chân. Vì ả biết, phía sau An Kỳ chính là thế lực vô cùng đáng sợ. Nếu Nhã Đan đã từng trải và phải dè dặt với An Kỳ tận 7 phần, Tô Mặc thì trái ngược hoàn toàn. Dù được An Kỳ cứu mạng một lần, nhưng dường như cô ta không hề cảm kích, mà ngược lại còn ghét cô hơn. Chính sự nổi trội của An Kỳ khi đứng trên bàn cân so sánh với Tô Mặc luôn là cái tên đứng sau An Kỳ, nhận về những lời nhận xét đau lòng. Nên từ lâu trong lòng cô ta chẳng ai muốn đi chung một con đường với An Kỳ. Cho đến thời điểm này, có lẽ nhiều người thầm đoán ra được giải quán quân năm nay không thuộc về ai khác ngoài An Kỳ. Cô gái luôn được đánh giá cao từ đầu chương trình. Chính vì thế, lòng đố kỵ của Tô Mặc càng nhiều, từ đó sinh ra mưu mô hại người. An Kỳ thay xong trang phục, cô ngồi trước bàn trang điểm để chuyên viên make up chỉnh trang lần cuối trước khi bước ra sàn runway. Cũng lúc này đây, Tô Mặc Triệu Khiết từ bên ngoài đi vào. Trên tay Tô Mặc cầm ly nước lọc, ánh mắt quỷ quyệt lướt về phía An Kỳ rồi thẳng tiến về phía cô. Lần trước em cứu chị, đến giờ vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Hôm nay nhân tiện chị cảm ơn em, An Kỳ. An Kỳ nhìn ly nước lọc trên tay Tô Mặc hướng phía mình, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Không có gì ạ, là người trong nghề giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị á, vì chuyện gì? An Kỳ nhìn ly nước rồi cười cười. Cảm ơn chị mang nước cho em. Nói xong cô uống một ngụm rồi đặt ly nước xuống bàn. Thấy An Kỳ uống nước, sắc mặt Tô Mặc tỏ ra hài lòng, khóe môi cong lên mỉm cười đắc ý. Mẹ em chuẩn bị tiếp đi, chị ra ngoài trước. Sắp bắt đầu thi rồi đấy, em nhanh lên. Vâng, chị ra trước, em ra ngay đây ạ. Tô Mặc nhoẻn miệng cười rồi cùng Triệu Khiết rời khỏi phòng thay đồ. Chị Tô Mặc à, nó uống ít như vậy liệu? Yên tâm đi, lượng thuốc chị bỏ vào không nhỏ. Chỉ cần ngụm nhỏ thôi, đủ ngủ mê man suốt đêm nay. Vậy thì tốt ạ. Chỉ cần nó không xuất hiện thì sẽ bị hủy tư cách thi. Đến lúc đó không ai tranh giành chiếc vương miện cao quý này với chị nữa. Triệu Khiết vốn là người nịnh nọt, chỉ cần người nào cho mình lợi nhuận chắc chắn sẽ đi theo làm tay sai cho kẻ đó. Lần này cũng vậy, ả thừa biết khả năng của mình tới đâu, cho nên cùng Tô Mặc bày kế hãm hại An Kỳ. Chỉ cần Tô Mặc đoạt giải quán quân, ngôi vị á quân nhất định thuộc về ả. Ngoài sàn runway, phần thi cuối cùng chính thức bắt đầu. Từng thí sinh lần lượt thể hiện trọn vẹn phần thi trình diễn của mình. Chỉ còn top 5 thí sinh còn lại gồm Mẫn Giao, Tô Mặc, Triệu Khiết, Nhã Đan, An Kỳ chưa ra sân khấu. Sau thí sinh thứ 45, Nhã Đan sáng rực trong chiếc váy đỏ được thiết kế nhiều tầng phần. Cô xả bước đầu tiên, kế tiếp là Mẫn Giao điệu đà với váy xanh ôm trọn body nóng bỏng, chân váy thiết kế kiểu đuôi cá kéo dài đến đường băng. Kế Mẫn Giao là Triệu Khiết, chiếc đầm maxi cúc ngực màu hồng tôn lên nét đẹp nữ tính dịu dàng, nhưng so với thần thái cùng nụ cười kém phần tự nhiên khiến ả mất điểm trong phần trình diễn của mình. Tiếp đến là Tô Mặc, cũng diện nốt đầm hồng phấn cúc ngực nhưng thiết kế theo kiểu dáng công chúa. Tay áo được may bằng chất liệu voan mỏng, tạo độ phồng nhẹ nhàng tinh tế. Những bước catwalk uyển chuyển cùng động tác xoay váy cuối đường băng khiến khán giả bất giác ồ lên khen ngợi. Có lẽ trong ba phần thi, đây là phần thi Tô Mặc nổi trội nhất. Sau Tô Mặc sẽ là An Kỳ. Nhưng Tô Mặc quay lại gần hết sân khấu sắp kết thúc phần màn trình diễn, nhưng An Kỳ chưa xuất hiện. Quảng trường bất chợt nhốn nháo thắc mắc, kể cả Phong và Quân cũng thoáng cau mày. Sao chị dâu chưa ra nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Phong im lặng hướng ánh mắt về nơi sân khấu. Cảm giác bất an trong lòng anh trỗi dậy, nhưng tình thế lúc này anh không thể quá nóng vội nên đành kiên cố ngồi chờ. Những tiếng rì rầm trong quảng trường ngày một nhiều hơn. Mọi người thắc mắc tại sao cô chưa xuất hiện, cả khiến mày sắc lạnh trên khuôn mặt tiêu sái mỗi lúc một nhíu chặt. Ánh mắt lo lắng hướng phía sân khấu không rời đi dù chỉ một giây. Cô gái của anh phải chăng xảy ra chuyện à? Anh à, hay vào trong xem thử nhé. Quân vừa nhổ người định đứng dậy nhưng bị Phong cản lại, kéo anh trở ngồi xuống ghế. Ra rồi. Hai từ ngắn gọn nhưng đủ thể hiện sự vui mừng và an tâm trong câu nói của anh. Hình bóng quen thuộc của người thiếu nữ xuất hiện, khiến trái tim treo lơ lửng trên cổ họng của anh mới quay về vị trí cũ. Mày kiếm cũng phần nào thả lỏng. An Kỳ vừa xuất hiện trên sân khấu khiến Tô Mặc biến sắc. Cô không tin vào chính mình, vì rõ ràng cô tận mắt thấy An Kỳ uống nước chứa thuốc mê mình mang theo cơ mà. Lý ra lúc này An Kỳ lăn ra bất tỉnh, nhưng tại sao có thể tỉnh táo bước ra phần trình diễn thế này? Quảng trường để lời bàn tán ra vào, giờ đây quay về trật tự vốn có. Hơn 5.000 đôi mắt tập trung phần trình diễn của An Kỳ. Trang phục trên người An Kỳ, mẫu váy xã hội thiết kế kiểu cúc ngực, xẻ tà cao vô cùng sexy. Màu sắc chủ đạo, nửa phần màu trắng, nửa phần màu đen. Phần cúc ngực tạo kiểu chữ V, lộ ra đường khe nóng bỏng. Váy Phong ôm sát cơ thể tôn lên 3 vòng đồng hồ cát. Tà váy xẻ cao, một bước chân uyển chuyển trên đường băng, lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Mái tóc lần nữa được búi cao, tạo độ phồng nhẹ nhàng. Vài sợi khá dài được tạo kiểu xoăn nhẹ thả xuống tự nhiên trên khuôn mặt kiểu diễm. Cô như quý cô sang trọng, tự tin trước tất cả mọi ánh nhìn. Qua ánh mắt và thần sắc trên gương mặt thuần khiết, nhã nhặn, lưu lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người. Những bước chân nhẹ nhàng là lướt di chuyển trên đường băng. Sự tự tin và gợi cảm của nàng hậu chân dài kiểm soát hoàn toàn phần trình diễn. Đến cuối đường băng, cú xoay váy mạnh mẽ cùng ánh mắt cuốn hút làm bao con tim tại nơi đây loạn nhịp. Mỗi bước chân An Kỳ là sự mạnh mẽ, nhưng toát lên được nét thanh cao, tôn quý của người phụ nữ sang trọng. Kết thúc phần trình diễn, lần lượt 50 thí sinh quay lại sân khấu cất bước trên đường băng thêm lần nữa trước khi chính thức kết thúc phần thi đêm bán kết. Trong quá trình hội đồng giám khảo chấm điểm thi, quảng trường trải qua đợi thêm 15 phút. Những lúc chờ đợi, Quân liêng đầu qua phía Phong rồi nhỏ giọng hỏi vấn đề của An Kỳ. Anh thấy chuyện chị dâu ra sân khấu trễ có điều gì bất thường không? Thì chắc chắn có vấn đề, em cho người điều tra đi. Nếu nhỡ là người của mình hại chị dâu thì sao? Xử thôi. Hai từ ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu, mang theo luồng sát khí to lớn khiến Quân sởn da gà. Sau đây là phần công bố kết quả vòng bán kết cuộc thi Hành trình đi tìm nữ quán quân xứng danh bước đến cuộc thi. Sau đây là phần công bố kết quả vòng bán kết cuộc thi. Tiếp sau lời nói của Diệu Nam, một tràng pháo tay vang dội trong quảng trường. Sau khi hội đồng ban giám khảo đưa ra kết quả, thì hôm nay thực đáng tiếc khi chia tay với 20 thí sinh có phần thi không nổi bật. Những thí sinh được tôi gọi tên sau đây, hãy tiến lên một bước nhận kết quả. Trần Diệu Nam mở bảng kết quả trong tay, nghiêm chỉnh cất giọng qua micro. Xin mời thí sinh có các số báo danh sau đây. Thật tiếc khi các bạn phải tạm dừng. Và xin chúc mừng 30 thí sinh còn lại chính thức bước vào đêm chung kết cuộc thi. Cuộc chơi nào rồi cũng có kẻ thắng người thua. Người may mắn được tiếp tục ở lại thì bật khóc trong vui mừng. Kẻ chẳng may thua cuộc thì rơi lệ sầu trong nuối tiếc. Những cái ôm này thương cảm và những lời chúc mừng của kẻ thua cuộc dành cho người chiến thắng thực sự xót xa, nhưng vẫn phải nói. Trong 20 thí sinh bị loại, trong đó có Triệu Khiết, cô bật khóc ròng rã như mưa đến mức vang lên tiếng nấc. Những tưởng giành được vị trí á quân, nhưng kể cả cơ hội được đặt chân vào vòng chung kết không có. Vậy mà cô tự đề cao bản thân mình, tự mãn, tự ngông cuồng, để rồi bày ra trò tiểu nhân hãm hại người khác, đúng là đáng xấu hổ. Chị Khiết đừng buồn, năm sau lại cố gắng rồi sẽ thành công thôi. Cái ôm thân thiết, giọng nói an ủi đầy chân thành của An Kỳ mang tới khiến cho Triệu Khiết càng thêm áy náy. Ngay lúc này cô cảm thấy có lỗi khi cùng Tô Mặc hãm hại An Kỳ. Nhưng cũng may kế hoạch không thành công, cũng phần nào giúp cô bớt đi cắn rứt lương tâm. Sau sự thất bại lần này, cô rút ra bài học to lớn về việc tự kiêu, tự đề cao bản thân. Đêm bán kết cuối cùng kết thúc, người ra về trong niềm vui, kẻ lên xe trong nước mắt ngậm ngùi. Vừa rời khỏi quảng trường, A Kỳ, Tô Mặc, Nhã Đan, Triệu Khiết bị phóng viên vây kín. Bên phía Phong và Quân cũng không khá hơn là bao. Nhưng vì có dàn vệ sĩ bảo vệ nên chẳng tên nhà báo nào đến gần hai vị tổng tài tại thượng. Dĩ nhiên An Kỳ cũng vậy. Thậm chí xe cô được Phong sắp xếp cạnh xe anh. Bên trong có tài xế chờ sẵn. Cô chỉ có việc lên xe là có thể về nhà. Tuy cả hai đứng gần nhưng vẫn tỏ ra không quen biết nhau. Nhưng đâu đó hạ ánh mắt thường xuyên dõi theo đối phương. Trong lúc nhìn qua phía Phong, An Kỳ phát hiện người thanh niên mang khẩu trang đen. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm phía Phong như có thâm thù đại hận từ lâu. Đột nhiên trong lòng An Kỳ dâng lên dự cảm không lành. Đang lúc cô nghĩ do bản thân mình suy nghĩ nhiều, chứ làm gì có kẻ xấu nào dám hại người nơi đông đúc thế này. Thì chưa gì, cô thấy từ trong túi người đó rút ra con dao nhỏ khiến An Kỳ sợ hãi. Cô không cần biết người đó có muốn giết nam nhân của cô thật không. Cô chỉ biết không muốn Phong xảy ra bất cứ chuyện gì dù trong trí tưởng tượng. Cô vội vã chen qua đám người chạy về phía anh. Lúc vừa tới gần là lúc người đàn ông kia hành động. Hảo Phong à, cẩn thận. Sau tiếng hét thất thanh của An Kỳ là lúc cô kịp lao tới ôm chầm lấy Phong, dùng tấm thân mình che chắn cho anh. Phong sững sờ khi cô đột nhiên lao tới ôm lấy mình. Đến khi anh nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cô sắp ngất đi thì mới nhận ra An Kỳ bị thương. Tiểu Kia, Kia. Ôm cô gái nhỏ trong lòng, vòng tay run lên bần bật. Quân, lái xe nhanh lên. Anh hét lớn rồi vội vã bế An Kỳ lên xe. Chị mấy bách phóng đi trong màn đêm lạnh giá. Tiểu Kỳ, em cố lên, sắp tới bệnh viện rồi, em đừng sợ. Phong à. Giọng nói yếu ớt từ thanh quản người thiếu nữ thều thào vang lên làm cho Phong đau xót. Anh nắm chặt tay cô, tuyến giọng nghẹn cứng khó khăn cất lời. Anh ở đây, em không sao đâu. An Kỳ à, em đừng sợ. Sau câu nói nghẹn ngào là lúc giọt lệ mặn đắng từ đôi mắt phượng đỏ hoe bất giác rơi xuống. Một người luôn trầm tĩnh trong mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, lúc này đến giọng nói cũng run lên vì lo sợ. Ôm người con gái quý hơn mạng mình trong lòng, nhìn dòng máu đỏ tanh nồng ướt đẫm tấm lưng trần mà tim anh đau nhói. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến anh chưa thể tin nổi. Vừa rồi anh thấy cô khỏe mạnh vui vẻ, nhưng giờ đi một chút thôi, cô trở nên thế này thực sự là cú sốc lớn với anh. Trước này anh chưa từng biết sợ là thế nào, nhưng lúc này anh thấm được cảm giác đó. Sợ mất mát, sợ đau thương, sợ người mình yêu xảy ra chuyện, sợ không được thấy nụ cười nét mặt ngây thơ hồn nhiên đó. Thấu hiểu được rồi, anh càng thêm căm hận. Giá như người bị đâm nhát dao là anh thì tốt biết mấy. Thả anh đau tự thân xác, cũng không muốn nhận cảm giác lo sợ vô cùng kinh khủng này. Cả không muốn người chịu đau đớn là cô gái quan trọng của mình. Chiếc xe lao nhanh như tên lửa trên đường hơn 10 phút thì đến bệnh viện. Xe vừa dừng, Phong bế An Kỳ chạy một mạch vào phòng cấp cứu. Chính Tổng à, kêu tất cả những bác sĩ giỏi nhất tới đây. Vợ tôi mà xảy ra chuyện gì thì mấy người cũng đừng hòng sống. Phong dương đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ khát máu nhìn nam y tá, rồi mang theo một luồng sát khí cực khủng truyền tới qua giọng nói làm cả bệnh viện chấn động. Ngay sau đó, lần lượt tất cả các bác sĩ giỏi nhất tập trung vào phòng cấp cứu. Họ chưa bao giờ cấp cứu một ca bệnh trong tâm thế tràn đầy áp lực đến mức ép tim thế này. Phong đứng tựa lưng vào tường chờ đợi. Anh nhìn đôi tay đầy máu, đáy lòng ngập tràn căm hận. Lập tức điều tra kẻ chán sống nào ra tay. Tiểu Kỳ mất bao nhiêu máu, hắn phải trả lại gấp 10. Thanh âm tàn khốc lần nữa vang lên trong dãy hành lang tĩnh lặng, khiến cho Quân toát cả mồ hôi lạnh. Quen biết nhau hơn 10 năm, chưa bao giờ anh chứng kiến Phong giống như con ác quỷ thế này. Em lập tức đi ngay, khi nào có kết quả của chị dâu anh báo với em biết. Đi đi. Anh lạnh lùng đáp lời Quân rồi nắm chặt bàn tay đẫm máu thành quyền. Ánh mắt chạm đến sự tận cùng của lo lắng như cánh cửa cấp cứu mở đục. Trong đó có người phụ nữ của anh, cô gái anh xem như châu báu, chân quý hơn mạng sống của anh. Thân thể ngọc ngà giờ đây hứng chịu nỗi đau đớn từ thân xác, để sống chết thế nào chưa rõ, khiến tim anh từng cơn đau nhói. Anh đau đến mức lệ tuôn rơi, hốc mắt đỏ ngầu vì giận dữ lúc này đỏ hoe ngấn nước. Tiểu Kỳ, em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, có nghe không nào? Qua 12 giờ đêm, Ly ngồi trước bàn tiệc lớn ở chung cư chờ đợi. Hôm nay cô thấy không khỏe, cho nên không cùng Quân đi đến xem An Kỳ trình diễn mà ở nhà xem qua tivi. Lúc xem xong kết quả được công bố, cô vui mừng đến suýt nữa thì bật khóc, vội vàng chạy vào bếp, hí hửng chuẩn bị một số thức ăn vừa học được. dự định sẽ làm bữa tiệc chúc mừng cho An Kỳ. Nhưng thức ăn chuẩn bị xong từ lâu, thế mà nhóm người của cô ấy chưa về, làm cô đứng ngồi không yên. Ánh mắt mong chờ liếc nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Lẽ ra giờ này phải về rồi mới phải. Hay ban tổ chức mở tiệc chúc mừng nên về trễ nhỉ? Nhưng nếu An Kỳ phải ở lại, Quân phải về rồi chứ. Có khi nào... Nghĩ đến đây, nhưng không nói ra chính là chuyện chẳng tốt lành gì. Lý bất giác nhíu mày rồi lấy điện thoại gọi cho Quân. Âm thanh chờ đợi vang lên thực lâu, nhưng đầu dây bên kia chưa trả lời khiến Ly càng lo lắng. Cô nhanh chóng gọi thêm lần nữa. Ly à, có chuyện gì thế em? Anh có ở chỗ An Kỳ không ạ? Cuộc thi kết thúc rồi sao cậu ấy chưa về nhỉ? Em cảm thấy lo quá. Một câu hỏi kết thúc từ lâu, phía bên kia thì im lặng làm cho Ly vô cùng sửng sốt. Quân à, có nghe em nói gì không đấy? Ừ, anh nghe rồi đây. Vậy tại sao không trả lời em? Anh nói, nhưng em bình tĩnh đi đã. Thì anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chị dâu đỡ một nhát dao cho anh hai, hiện giờ cấp cứu trong bệnh viện. Tình hình thế nào hiện chưa rõ em ạ. Cấp cứu à? Ở bệnh viện nào thế? Em bình tĩnh đã, giờ anh đang ở gần chỗ em. Em chờ chút anh qua đón em nhé. Quân căn dặn kỹ càng rồi đạp ga tăng tốc đến căn hộ An Kỳ. Vừa rồi anh quay trở lại quảng trường xem tìm được chút dấu vết nào không, nhưng không thu thập được gì cho nên mới vòng về định đến gặp Ly rồi nói với cô sau. Nhưng chưa gì cô đã gọi tới rồi. Đến gần căn hộ, Quân thấy Ly đứng bên ngoài chờ sẵn khiến anh bất giác cau mày. Xe vừa dừng lại, anh nhanh chóng mở cửa để cô vô trong. Em biết giờ này đứng một mình ngoài đường nguy hiểm lắm không? Vừa yên vị lên ghế, cô nhận ra ngay lời trách mắng của anh. Nhưng cô hiểu anh vì lo lắng cho cô nên gay gắt như vậy. Em biết, nhưng mà em sốt ruột quá. Đi đi, anh lái xe đến bệnh viện đi. Em muốn biết tình hình của An Kỳ như thế nào. Hiện giờ Ly đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, nên chỉ nhẹ nhàng dỗ Quân chứ không bướng bỉnh như trước kia nữa. Nhưng Quân thì vẫn hậm hực. Anh vừa càu nhàu vừa khởi động xe rồi đạp ga phóng đi. Lo thì lo, phải nghĩ tới an toàn của chính mình nữa chứ. 2 giờ khuya, bầu trời hiu hắt, từng cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi lướt qua. Một màn sương mờ đục bao phủ khắp nơi trên đường phố vắng tênh. Đêm nay vũ trụ cao xa chỉ là mảng đen kịt, chẳng có một vì sao sáng. Ánh trăng lưỡi liềm cũng mất dạng sau những áng mây xám xịt. Cảnh vật đêm nay sao quá thê lương, cứ như gieo vào lòng người nỗi buồn man mác, giống như tâm trạng của Phong. Sâu trong đáy lòng mạnh mẽ, giờ đây như đang gánh chịu tảng đá trọng lượng nghìn tấn. Anh ngồi bên giường bệnh hơn 1 giờ đồng hồ, mắt vượng ngập tràn xót xa nhìn cô gái mình yêu thương nhất nằm đó chịu đựng đau đớn. Anh chỉ có thể ngồi nhìn trong muôn vàn bất lực. Bàn tay mềm mại lạnh buốt vì mất nhiều máu, vì thời tiết lạnh giá luôn được nằm trọn trong đôi tay ấm áp của anh. Lâu lâu anh áp bàn tay nhỏ nhắn lên môi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào trên mu bàn tay trắng mịn. Những ngón tay thon dài âu yếm chạm vào khuôn mặt tái nhợt mà ngực trái quặn thắt từng cơn. Anh từng nói bảo vệ người con gái thật tốt, che chở cho cô suốt cuộc đời, nhưng anh chưa lần nào thực hiện được một cách trọn vẹn lời hứa của mình. Lần trước vì sơ suất để cô rơi vào tên cầm thú, lần này vì bảo vệ cho anh khiến bản thân suýt nữa mất mạng. Nhà đầu nghịch ngợm mà, sao em ngốc thế? Biết nguy hiểm cứ lao tới, có phải làm anh lo lắng là niềm vui của em à? Những âm thanh ngậm ngùi nơi thanh quản cứ nghẹn cứng vì xót xa, khẽ khàng thều thào bên cạnh người thiếu nữ. Nhưng cô chẳng có lấy phản ứng. Nếu lúc bình thường, hiện giờ môi nhỏ chúm chím luyên thuyên giải thích không ngớt rồi. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, một người nói, một người lặng lẽ nằm im, đến một động thái nhỏ nhặt không có. Nỗi đau này mấy ai thấu hiểu đâu. Lúc này, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Ly vừa vào, vội vã chạy đến giường bệnh. Cô cau chặt mày liễu, đôi mắt long lanh bất giác đỏ hoe. Kìa, cậu làm sao thế này? Cậu ổn chứ hả Kỳ? Phong lau đi giọt lệ đọng lại nơi khóe mi, rồi đặt tay Kỳ vào trong chăn. Anh rời khỏi giường bệnh rồi trầm giọng trả lời. Vết đâm khá sâu, nhưng may mắn là chỉ tổn thương phần mềm. Nhưng vì mất nhiều máu làm sức khỏe suy yếu, tạm thời cô ấy chưa thể tỉnh lại. Vậy bác sĩ có nói bao giờ sẽ tỉnh không? Nếu ổn thì là sáng mai. Nhận tin tốt, Lý lúc này mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Thông qua nét mặt thấu khổ của Phong, cô hiểu được anh lo lắng và xót xa cho Kỳ nhiều như thế nào. Trên đường tới bệnh viện, Ly nghe Quân kể lại mọi chuyện. Cô không ngờ rằng An Kỳ gan dạ đến vậy. Nếu ngược lại là cô, không biết cô đủ bản lĩnh để đỡ thay người mình yêu một nhát dao không? Trải qua nhiều chuyện khiến cho Ly hiểu hơn về tình yêu. Yêu là chỉ khi cần nhìn thấy người trong lòng mình được yên vui khỏe mạnh là đã hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ An Kỳ từ lâu hiểu rõ, xem Phong như một nửa không thể thiếu mới bất chấp tất cả lao vào che chở cho anh trước nguy hiểm. Chuyện anh kêu em điều tra có tiến triển gì không? Em quay lại quảng trường nhưng không tìm được gì. Hết những camera giám sát gần đó cũng không quay được kẻ nào ra tay. Lúc đó quá đông người, căn bản khó xác định được ạ. Quân đi ra sofa ngồi đối diện với Phong. Cả hai trầm mặc suy tư. Một lúc sau Quân lên tiếng. Anh nghĩ kẻ đứng sau vụ này là ai? Theo em, những kẻ trên thương trường không ai dám có lá gan động tới anh. Mà nếu có, cũng không đơn giản chỉ thuê một người như vậy. Đây rõ ràng muốn trả thù anh, nhưng không đủ khả năng cho nên làm liều. Được ăn cả ngã về không anh ạ? Có khi nào là Trình Thế Vĩ không nhỉ? Lần trước anh Phong phế một tay của hắn, còn tống gã vào tù nên sinh lòng thù hận. Trình Thế Vĩ vẫn chưa mãn hạn tù, nên kẻ đứng sau chắc chắn không phải là hắn. Quân ôn hòa trả lời Ly, rồi quay vào nhìn Phong. Sắc mặt anh như một tảng băng lạnh, ánh mắt tàn khốc hướng thẳng phía màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Chỉ có thể là bà ta. Ý anh bà Huệ á? Quân cau mày. Nếu không nhắc đến Vĩ thì anh quên mất vẫn còn một người có thâm thù đại hận với Phong. Trong phút chốc, bà Huệ đánh mất tất cả trong tay Phong, từ con trai cho đến sự tin tưởng, tình yêu thương của ông Bân và tiền tài danh lợi, địa vị quyền thế. Chỉ trong buổi sáng, bà trở thành kẻ trắng tay thì sao có thể không căm thù Phong? Sẽ cho người tìm tung tích của bà ta ngay. Cá nằm sẵn trong lưới, cần gì vội vàng? Khóe môi mỏng chợt hiện nụ cười thâm sâu, ẩn chứa nhiều điều khó đoán khiến cho Quân càng phải cất công suy nghĩ. Anh nhét điện thoại trở lại túi quần, tiếp tục ngồi chờ đợi những động thái tiếp theo của Phong. Khuôn mặt tuấn giật của người thanh niên thoáng chốc trở nên điềm tĩnh, cứ như nắm gọn mọi chuyện trong lòng bàn tay, xem đối thủ là con kiến nhỏ bé muốn bóp chết lúc nào cũng được. Mắt Phượng tàn khốc chuyển về nét ôn nhu, sâu trong ánh mắt là tia cảm xúc dạt dào yêu thương dành cho người con gái nằm trên giường bệnh. Thành giọng trầm ổn, điềm đạm cất lời. Anh có chuyện muốn giao cho hai người. Mới sáng tinh mơ, trời lất vất chút cơn mưa phùn trái mùa khiến nhiệt độ xuống thấp đến mức lạnh giá. Đường phố hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày. Vì mưa, chẳng ai muốn rời khỏi nhà. Chỉ có những chiếc ô tô hối hả trên làn đường ngấn nước vì công việc quá đỗi gấp gáp. Từng tán cây xanh trong khuôn viên bệnh viện nhẹ nhàng rũ xuống, hòa mình vào làn nước tươi mát. Trong phòng bệnh ấm áp, người thiếu nữ xinh như thiên thần lúc này hiện lên vài phần thiếu sức sống trên khuôn mặt thanh tú, vì cơ thể đang hứng chịu vết thương khiến sức lực cô hao mòn không ít. Bên cạnh cô, người nam nhân đó cứ khiến cô không màng đến mạng sống của mình mà lao tới gánh thay một nhát dao. Để rồi giờ đây, thân hình mảnh khảnh này chịu đau đớn, nhưng trong thâm tâm người đàn ông đó đâu đến mức tê tâm liệt phế. Anh ngồi suốt đêm bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá truyền đến hơi ấm cho cô, cho đến khi bản thân quá mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay biết. Cùng lúc này, mi tâm người con gái khẽ động, hai hàng lông mày sắc sảo thoáng nhíu lại, đôi mắt long lanh dần dần mở ra. Đập vào mắt cô, trần nhà trắng xóa như hiện rõ sau màn ảnh mơ hồ. Cô khẽ cựa mình như thân thể chuyển đến cơn đau thấu tận tim gan. Tiếng rên của An Kỳ khiến người đàn ông ngủ gật bên giường thức giấc. Thấy cô đã tỉnh, Phong luống cuống hết cả lên. Tiểu Kỳ à, em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu hoa mắt chóng mặt hay là choáng váng gì không em? Tuy vết thương sau lưng làm cô vô cùng đau đớn, nhưng nhìn trạng thái cuống cuồng như gà mắc đẻ của Phong, cô không thể nhịn cười được. Em chỉ đau chỗ vết thương và lại bị đâm ở lưng, chứ có phải đâm ở đầu đâu mà mất trí nhớ. Cô nắm tay Phong, vừa nhỏ giọng trấn an anh chàng đại ma vương của mình. Cô chưa từng thấy anh lo lắng đến cuống quýt thế này. Giờ thấy anh quan tâm đến cô như vậy, chẳng thấy cô chút lưu luyến nào khi tay anh gánh vác nhát dao đó. Miệng nhỏ vừa định mở miệng tiếp tục trấn an tinh thần bất ổn của Phong thì cửa phòng bệnh mở ra. Từng y tá lẫn bác sĩ lần lượt chạy vào. Hóa ra anh ấn chuông gọi bác sĩ tới khi An Kỳ tỉnh lại. Hai nữ y tá nhẹ nhàng bén chiếc áo bệnh nhân trên người An Kỳ lên cho bác sĩ kiểm tra. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, cứ như đang giải quyết chuyện gì đó vô cùng quan trọng, kể cả Phong, nét mặt lo âu đến nhăn nhó của anh chưa từng giãn ra. Đại ma vương, anh đừng cau mày nữa được không? Trông anh lúc này hung dữ quá đi mất ý. An Kỳ vừa nói, vừa lay lay cánh tay săn chắc của người đàn ông đứng bên cạnh giường đã bị thương nhưng vẫn có thể nghịch ngợm như thường. Đến Phong cũng phải ngầm bái phục ý chí của cô gái nhỏ. Nếu là những cô nàng thiên kim tiểu thư khác, không biết khóc xong mấy trận, chỉ có riêng mỗi cô nàng tiểu bạch thỏ này tinh nghịch đến mức không thể chịu nổi. Đã không để người ta dỗ mình thì thôi, đằng này dỗ ngọt tâm tình người khác. Vết thương phu nhân đã ổn, chỉ là hết thuốc tê nên cảm thấy đau. Chút nữa tiêm mũi giảm đau sẽ đỡ ngay. Trình tổng có thể yên tâm, tôi xin phép. Vị bác sĩ già cung kính cúi đầu chào Phong rồi lui ra ngoài. Nhớ lại cảnh tượng lúc anh mới đưa An Kỳ vào bệnh viện, làm kinh động cả bệnh viện vào giữa đêm khuya, đến giờ ai nấy vẫn bị ám ảnh. Mỗi lần đứng đối diện với Phong thì như đang đứng trước hổ dữ, kiêng dè né tránh, không muốn đối mặt quá lâu. Gian phòng thoáng chốc quay về quỹ đạo ban đầu, chỉ còn một nam một nữ ở lại, nhưng bầu không khí có vẻ như không đúng cho lắm. Đại Ma Vương, anh sao thế? Không nói chuyện với em à? A Kỳ không biết mình làm sai điều gì, sao lại khiến Phong không vui thế này? Trước lúc này anh luống cuống lo lắng, thì sau đó là đằng đằng hàn khí. Mặc dù xuống nhẹ giọng nhất có thể nói chuyện với anh, nhưng anh cứ như bức tượng bằng băng ấy. Em làm sai chuyện gì anh phải nói cho em biết để em sửa, sao lại ngó lơ em? Nói rồi, cô vừa cử động định gượng người ngồi dậy, thì lại bắt gặp ánh mắt tức giận của Phong nhìn mình chằm chằm. Cho nên cô ngừng mọi động tác, nằm rụt xuống như chú mèo con nhỏ xíu đáng yêu. Em biết em sai ở đâu không? Sai ở chỗ dám đem cả tính mạng của mình ra để cá cược. Em biết nhỡ không may em xảy ra chuyện gì thì anh sống thế nào đây? Em có từng nghĩ cho cảm giác của anh không? Nhưng nếu không thấy anh nhận nhát dao đó thì người lúc này nằm đây là anh. Em sợ anh xảy ra chuyện nên liều mình lao tới, vậy mà anh trách em giận hơn, thậm chí ngó lơ em à? Càng về sau, giọng nói trong trẻo của cô gái càng chịu nhiều ấm ức dần nghẹn lại, mắt đỏ hoe và nước mắt ứa ra kìm không nổi. Phong vừa giận vừa xót, chính vì yêu thương cô gái nhỏ cho nên anh không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào, nhất là vì anh. Giận thì giận, nhưng thương thì thương. Những người phụ nữ của mình ủy khuất như thế, trái tim dù làm bằng sắt cũng không thể chống đỡ được. Gương mặt tuấn giật vốn dĩ đang lạnh nhạt, hờn giận, thoáng chốc trở về nét ôn nhu dịu dàng. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, âu yếm nắm bàn tay nhỏ nhắn. Em sợ anh xảy ra chuyện, anh cũng sợ chứ. Em có biết em là mạng sống của anh. Anh thà nhận lấy nhát dao đó, chứ không muốn em đau đớn, thân xác tổn thương. Hứa với anh, sau này không được làm chuyện liều lĩnh, biết chưa? Cô dường đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn người đàn ông mang trái tim vô cùng ấm áp ngồi trước mặt mình. Nhưng mà, em không muốn anh bị đau. Anh đau, em cũng đau lắm. Em đau, anh đau hơn. Thế nên sau này không được làm liều. Còn giờ ấy, yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện vòng thi đêm chung kết, anh cho Quân đi sắp xếp. Chờ em khỏe lại rồi mới tính. Cô tươi tỉnh hẳn lên sau câu nói của Phong. Vốn dĩ cô lo không biết vết thương kịp lành trước khi đêm chung kết diễn ra không nữa. Nhưng giờ nghe tin tốt như vậy, cô không thể không vui. Nhưng mà anh sắp xếp thế nào? Đây đâu có nằm trong chuyên môn của anh đâu. Chỉ cần chuyện anh muốn thì phải được. Đúng lúc này cô vào tới, thấy An Kỳ tỉnh lại, cô vui vẻ đi nhanh vào trong. Tiểu Kỳ à, cậu tỉnh khi nào? Mình về nhà lấy cháo cho cậu. Đúng lúc quá nhở, mau ngồi dậy đi ăn cho nóng. Ly dọn thức ăn ra bàn, còn Phong thì đỡ cô ngồi dậy. Em ở đây với Ly, anh ra ngoài một chút nhé. Nói rồi là lúc anh ân cần cột tóc giúp cô, sau đó đứng dậy cầm theo áo khoác rời đi ngay. Nhìn bóng lưng Phong khuất dần sau cánh cửa, An Kỳ chưa thả lỏng hai hàng lông mày đang nhíu chặt. Hôm nay cô thấy Phong khác so với mọi ngày, cách nói chuyện cứ lạnh nhạt, lại còn vẻ hậm hực chuyện gì đó trong lòng. Há miệng ra, người ta đi rồi còn nhìn cái gì nữa? Giọng của Ly bất ngờ vang lên, kèm theo muỗng cháo đưa lên gần miệng khiến An Kỳ thoáng giật mình. Cô nhận lấy tô cháo trong tay Ly. Ly này, tối qua tới giờ anh Phong thế nào? Có ra ngoài gặp ai không? Sao mình thế anh ấy cứ sao sao ấy? Sao sao là đúng rồi còn gì nữa. Bị cậu dọa cho phát khóc cả lên, không giận cũng phí. Khóc á? An Kỳ suýt nữa phun hết cháo trong miệng ra khi nghe tin Đại Ba Vương vì cô mà khóc. Chuyện này quả thực quá khó tin. Chẳng nhẽ vì cô bị thương khiến anh sợ đến phát khóc á? Tối qua lúc mình vào, thấy khóe mi anh ấy đọng chút nước, hốc mắt thì đỏ hoe, cho nên mình đoán bừa chứ cũng không rõ. Nhưng mà anh Phong rất lo lắng cho cậu. Mình đòi ở lại trông nom cậu mà anh ấy không chịu, nên mình về dinh thự lấy cháo mà anh Phong đã kêu dì Nguyệt nấu sẵn rồi mang vào đây. Chắc anh ấy thấy anh ấy vì để cậu gặp chuyện nguy hiểm. A Kỳ đặt tô cháo chỉ vơi đi một chút lên bàn cạnh giường bệnh, rồi quay qua hậm hực. Là mình tự nguyện, có phải anh ấy giận nên bỏ mặc mình không? Ly cong môi cười, sau đó bê tô cháo đút cho cô bạn ngốc nghếch của mình. Không có đâu, anh ấy đi giải quyết một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện gì thế? Sao anh ấy không nói gì với mình? Nợ máu nhất định phải trả bằng máu rồi. Ai bảo dám động đến Tiểu Kỳ đáng yêu, ngây thơ trong sáng, hồn nhiên của đại ma vương tàn bạo. Hả? Ý cậu? Ly đút thêm cho An Kỳ muỗng cháo rồi gật đầu khẳng định. Đúng, tìm được kẻ ám sát, dĩ nhiên anh ấy sẽ không thể chần chừ. Nếu tối qua cậu tỉnh lại sớm, sáng nay có tin hot để xem. Tiếc là giờ cậu mới tỉnh. Nghe Ly nói, trong lòng An Kỳ không yên nổi. Người ngoài luôn nghĩ rằng Phong là đại ma vương, có thể dễ dàng nắm mọi sự việc trong lòng bàn tay mà xoay trở theo ý muốn. Cô cũng tin anh, nhưng không thể không lo lắng khi anh đối mặt kẻ xấu. Có câu, địch trong tối ta ngoài sáng, khó lòng phòng bị. Vẫn là chiếc Maybach màu đen thời thượng quen thuộc, ung dung tiến vào sân cỏ rộng lớn trong khuôn viên tại biệt thự Trình gia. Trời vừa tạnh cơn mưa phùn lạnh giá vào buổi sáng sớm, mà trời chưa ló dạng ra khỏi những áng mây trắng dày đặt trên cao để tỏa ra tia nắng ấm áp, dù hòng khô đi những giọt nước lấp lánh đọng lại nơi nhành cây tán lá. Đôi giày da màu đen sang trọng bước xuống khỏi chiếc xế hộp sang xịn, dẫm lên những cọng cỏ đọng nước trên sân. Từng bước chân mạnh mẽ mang luồng hàn khí tiến thẳng vào trong đại sảnh. Ngô quản gia vừa nhìn thấy sắc mặt lãnh khốc của Phong đã dè chừng cúi thấp đầu chào hỏi. Đại thiếu gia, người mới về. Ba tôi đâu? Dạ, lão gia trên thư phòng, để tôi chạy lên. Còn chưa nói hết câu, bóng dáng cao lớn phủ tầng xương lạnh lướt ngang qua người Ngô quản gia tiến thẳng thư phòng. Cái cửa gỗ thượng hạng màu nâu sậm được Phong thẳng tay mở ra. Anh liếc mắt nhìn qua ông Bân đang ngồi bên bàn làm việc, sau đó ung dung đi đến sofa ngồi xuống. Bà ta đâu? Ông Bân cau mày khi nghe câu hỏi của Phong, nhưng vài giây sau, ông ta trở về nét mặt bình ổn. Ngón tay thô ráp di chuyển trên sấp tài liệu, xem xong hết trang này lật sang trang khác, nhưng vẫn điềm đạm trả lời. Con nói ai? Ba nghe không hiểu con đang nói đến chuyện gì. Ba không muốn nói cũng được, nhưng đợi khi tự tôi tìm được người, ba đừng trách tôi quẳng cái tập đoàn Trình Thị sang một bên. Con... Ông Bân đóng sấp tài liệu rồi đi đến ngồi đối diện với Phong. Con muốn bắt người thì phải cho ba biết lý do. Dẫu sao bây giờ ba ấy cũng đã hối hận, trong tay không có thứ gì. Ba thì sống một mình cần người chăm sóc. Suy cho cùng, người hại An Kỳ là Thế Vĩ. Ba ấy không liên quan, con hà tất phải đuổi cùng giết tận. Khuôn miệng người nam nhân trẻ tuổi thoáng hiện nụ cười khinh bỉ. Anh tựa lưng vào thành sofa bọc da màu đen sang trọng, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng khuôn mặt già dặn của ba. Ba có thể rộng lượng tha thứ cho kẻ đội lên đầu mình một cái nón xanh, nhưng tôi không đủ bao dung tha cho người dám động đến vợ tôi. Ông Bân biến sắc sau câu nói của Phong. Ông không hiểu rốt cuộc đứa con này muốn nói chuyện gì, nhưng đến nước này ông biết không thể che đậy. Bà hiện giờ bị giam lỏng, không có điện thoại, cũng không được ra ngoài, thì hại vợ con bằng cách nào? Nếu ba cũng thắc mắc, tại sao không tự đi mà hỏi cho rõ? Tôi cũng muốn biết lắm đây. Mày kiếm rậm màu trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nhướng lên, mắt phượng thâm sâu khó lường nhìn chằm chằm người ba vĩ đại của mình chờ mong. Ba đừng làm phí thời gian của tôi, con dâu của ba ở bệnh viện đang chờ tôi về chăm sóc. Ông Bân không trả lời mà chỉ rời khỏi sofa, bước ra thư phòng tiến về căn phòng khác cùng tầng. Phong nhuyễn miệng cười hài lòng rồi thong thả nối bước theo sau. Hai người đàn ông, một già một trẻ lần lượt bước vào căn phòng có diện tích lớn, đồ đạc tiện nghi. Nam thanh niên đảo mắt nhìn quanh phòng rồi nhàn nhã ngồi xuống salon mềm mại. Lúc này cửa phòng tắm mở rộng, một người phụ nữ trung niên bước ra. Vừa nhìn thấy Phong, bà vô cùng sửng sốt, đôi chân không kiểm soát được mà run lên, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt vì lo sợ. Đôi mắt âu lo dương về phía ông Bân như lời cầu cứu, nhưng thứ bà ta nhận lại chỉ là nét mặt lạnh lùng từ người đàn ông đó. Sao gì thấy tôi như nhìn thấy ma thế? Tôi đây vẫn sống sờ sờ ra đây. Ngược lại bà ấy, hình như chán cái cuộc sống ấm êm này rồi ư? Bà Huệ thu lại nét mặt thất thần sợ sệt, thay vào đó bộ mặt vờ giả tạo yếu đuối. Bà chạy phía ông Bân ôm lên cánh tay ông, dở giọng ủy khuất mong được bênh vực. Anh à, ý của Phong có phải không muốn em ở lại đây? Em biết trước đêm lừa dối anh là tội lỗi tày trời, nhưng em chỉ yêu anh, cũng chỉ còn mỗi một mình anh là người thân yêu nhất. Xin anh đừng đuổi em đi được không? Em đã rất ân hận, Hiện giờ chỉ cần một nơi để nương náu lúc tuổi xế chiều, chứ không cần điều gì tốt đẹp hơn. Anh Bân, anh tin em nhé. Ông Bân nhìn cánh tay được đôi tay ấm áp của người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình nắm giữ, nghe giọng nói ngậm ngùi mà trong lòng xót xa. Ông nhìn khuôn mặt lộ rõ sự đau khổ ấm ức của người phụ nữ. Em thuê người ám sát An Kỳ, vợ của Phong à? Ba nói sai rồi, phải thuê người ám sát con trai ba mới phải. Nhưng lại để con dâu ba thay tôi đón cái nhát dao đó. Nếu không ý, thì người bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện là tôi. Có khi ba chuẩn bị lo hậu sự cho tôi nữa. Vì nếu so sánh vị trí, nhát dao đó nhắm thẳng vào tim. Bà Huệ liên tục phủ nhận. Bà không ngại quỳ xuống dưới chân ông Bân khóc lóc van nài. Không, em không có. Anh biết em rồi đấy. Suốt ngày bị nhốt trong nhà, không điện thoại, không lên mạng. Em tìm sát thủ bằng cách nào? Phòng nó vu khống cho em. Anh Bân, anh tin em. Em thực không có lá gan làm chuyện này. Bà không làm diễn viên thì đúng là uổng phí. Tôi không có bằng chứng thì sao dám tới đây vu oan cho vợ của ba mình. Bà cần tôi đưa sát thủ bà thuê tới đây ba mặt một lời không? Nghe đến đây, sắc mặt bà trắng bệch, nhưng vẫn liên tục lắc đầu không ngừng biện bạch cho bản thân. Anh Bân à, em không có thật mà. Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Anh cho em ra ngoài để điều tra, nhất định em tìm ra được chân tướng. Phòng lúc này bắt đầu thiếu kiên nhẫn trước màn kịch bi ai bảo Huệ diễn, cho nên bắt đầu ngay thời điểm mấu chốt để nhanh chóng kết thúc chuyện này. Ngô quản gia, vào đây đi. Sau mệnh lệnh của Phong, không lâu sau Ngô quản gia bước vào. Thật ra ngay từ đầu ông được Phong âm thầm gọi lên đây. Dạ lão gia, đại thiếu gia. Ông cúi đầu chào Phong và ông Bân, rồi tiếp tục nói những gì cần nói khi từ đầu tới cuối ông nắm rõ được câu chuyện, nên có thể biết lúc này bản thân nên nói gì. Ba ngày trước, lúc lão gia ra ngoài, tôi thấy lão phu nhân lén lút gọi cho ai đó. Tôi thấp thoáng nghe lão phu nhân nói phải ra tay thật mạnh và cẩn thận, bằng mọi giá phải lấy được mạng người nào đó. Ba nghe rõ chưa? Nghe đến đây, nắm đấm trong tay ông Bân siết chặt nổi gân xanh. Ông dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ giả tạo quỵ lụy dưới chân mình, rồi thẳng thừng hất đôi tay dơ bẩn của bà ta ra. Tại sao? Sao hết lần này đến lần khác bà muốn giết con trai tôi? Bà Huệ lau nước mắt trên khuôn mặt ở tuổi xế chiều, thế chỗ cho giọt nước mắt giả dối là nụ cười khinh khỉnh. Chuyện đến nước này rồi, bà chẳng còn gì để che đậy. Lúc cả gan làm liều, bà sớm nghĩ đến bước đường hôm nay nên có thể dễ dàng chấp nhận. Ngay lúc này, bà cảm thấy tiếc nuối vì nhát dao không ghim trên người Phong. Dẫu không thể lấy mạng, ít ra khiến anh chịu đựng đau đớn thì bà phần nào hả dạ. Nhưng không ngờ, người nhận nhát dao lại là An Kỳ. Nụ cười trên môi bà Huệ mờ nhạt, sau đó bà đứng phát dậy nhìn thẳng mặt của ông Bân. Tại vì chính nó khiến tôi thê thảm như hôm nay. Chính đứa con trai yêu quý của ông hại con tôi ngồi tù, còn phế một tay của nó. Bây giờ trong phòng giam, ngày ngày bị tù nhân khác ức hiếp đánh đập. Mối thù này tôi làm sao không trả đây? Phong nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Anh nhắm ngay vào ba mình lên tiếng chất vấn. Ba nghe thấy rồi chứ? Cả đời ba đúng là phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Đã bị lừa mà còn hồ đồ dẫn sói về nhà thêm lần nữa. Vậy mà tôi định nghe lời An Kỳ tha thứ cho ba, nhưng giờ e là không cần thiết. Ông Bân lòng đầy căm hận. Đúng, lẽ ra ông không nên vì lời van nài thê lương của người đàn bà này mà mềm lòng tha thứ, để rồi thêm lần nữa suýt hại con trai mình mất mạng. Ông tiến phía bà Huệ, nhắm thẳng gò má trái mà giáng xuống cái tát thật mạnh đến mức bật máu nơi khóe miệng. Nếu bà chịu dạy dỗ nó nên người, đâu bị người khác đánh đến mức tàn phế. Nếu nó làm ăn chân chính, đâu phải ngồi tù. Lẽ ra cuộc sống của bà sung sướng trong tiền tài vật chất đầy đủ, nhưng chính bà tự lật đổ chén cơm của mình, lại còn đổ lỗi cho người khác à? Một lần tôi có thể ngu muội bỏ qua, nhưng bà chấp mê bất ngộ, lao vào thù hận muốn hại chết cả con trai ruột của tôi. Sau này kết quả thế nào, tự bà làm, tự bà chịu. Nói ra lời tuyệt tình cuối cùng dành cho bà Huệ, cố ngầm nói với Phong chuyện này ông không xen vào nữa. Lời cần nói đã nói, ông Bân vô tình lướt qua người phụ nữ bỏ ra ngoài. Tự làm tự chịu. Đúng, tôi có gan làm, có gan đón nhận kết cục. Tôi không cần ông thương hại, chỉ tiếc là không thể giết chết tên súc sinh này. Bà Huệ như hóa điên hóa dại, bà cười liên tục nói vang khắp gian phòng, sau đó nhìn thẳng phía Phong bình thản lên tiếng. Tao không giết được mày là sơ sót của tao. Hôm nay tao thua, muốn chém muốn giết tùy ý mày ra tay. Phong nhếch môi khinh thường rời khỏi ghế salon êm ắng, rồi thẳng bước tiến về phía người đàn ông ngông cuồng đứng trước mặt mình. Mặt Phượng sắc lạnh như muốn phanh thây bà ra làm trăm mảnh, nhưng vẫn điềm đạm cất lời. Giết bà thì đơn giản, nhưng nhẹ nhàng so với những gì bà gây ra. Cứ thong thả ở đây chờ, vài tiếng nữa tôi cho bà nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tại bệnh viện trung tâm, giải quyết xong việc gần 11 giờ trưa, sau khi rời khỏi biệt thự Trình gia, Phong quay trở về bệnh viện với An Kỳ. Vào tới phòng bệnh, anh cởi chiếc áo khoác ẩm ướt do thấm nước mưa đặt trên thành sofa, rồi đi ngay đến chỗ tiểu nha đầu nghịch ngợm của mình. Cô ấy ngủ lâu chưa? Vừa uống thuốc xong thì thiếp đi, nãy giờ cũng được 30 phút. Ly vừa lướt điện thoại vừa trả lời câu hỏi của Phong. Ăn hết cháo chứ? Ăn được xíu thôi ạ. Cứ không chịu ăn em cũng hết cách luôn. Đến lúc này Ly cất điện thoại vào túi xách rồi ngước lên nhìn Phong. Chuyện đó anh giải quyết xong chưa? Lúc nãy anh đi Tiểu Kỳ lo cho anh lắm đấy. Phần mở đầu thì xong rồi, còn lại là của Quân. Ly cau mày, cô không hiểu thế lực của Phong tầm cỡ thế nào. Nhưng phàm những chuyện trong giới xã hội đen hay thế giới ngầm gì đó, giống như trên phim cổ hay xem, hay như mấy quyển tiểu thuyết hành động, thì cũng có rất nhiều rủi ro khi hành sự. Cô đang lo tên tiểu bạch kiểm nhà cô bình thường cười cười đùa đùa, không biết đến khi giải quyết mấy chuyện phức tạp có gặp nguy hiểm gì không. Em yên tâm, đối phó với người đàn bà không có gì đáng lo, chỉ là trói lại dùng roi ra đánh đến khi nào tắt thở cũng không có tốn nhiều sức đâu. Nghe Phong nói những lời rùng rợn như thế bằng thái độ vô cùng thản nhiên, khiến Ly không tránh khỏi rùng mình. Tưởng tượng cái cảnh da thịt rách ra, máu chảy đầm đìa mà cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không ngờ người bình thường trông điềm tĩnh như Phong đến khi nổi giận thực đáng sợ. An Kỳ tuy nhắm mắt, nhưng thực ra cô thức giấc khi Phong vừa bước vào phòng. Chỉ là cô muốn nghe xem thử xem có thể hiểu được chuyện mà anh đang làm không nữa. Cho đến lúc này, sau khi nghe rõ hết mọi chuyện, cô Lý Nhí lên tiếng. Đại Ma Vương à, hành tha cho người ta đi, dù gì em không sao mà. Mắt Ngọc tinh nghịch nhắm một bên mở một bên, e dè nhìn người đàn ông siêu cấp đẹp trai đang ngồi cạnh mình. Nhưng ngay sau đó, cô nhận về nét mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc lạnh từ người nam nhân khi cô chợt rùng mình, mím môi nhắm mắt lại, không dám hé môi thêm nửa lời. Biết làm An Kỳ sợ, anh dịu sắc mặt, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng hỏi han. Vết thương còn đau không hả? Cô ngoan ngoãn lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy trong người có chỗ nào khó chịu không? Nhận được cái lắc đầu nữa, anh khẽ cười ôn nhu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên môi. Giận anh đấy à? Phía đối diện, cô gái mím môi không trả lời, ngụ ý chính là ngấm ngầm thừa nhận. Từ lúc tỉnh dậy, Phong lúc nào cũng mặt lạnh với cô, còn nói mấy lời khắt khe lạnh nhạt, làm trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Cô ấm ức lắm nhưng không thể nói được điều gì khác. Cô biết anh giận mới như vậy, nhưng cô đâu làm gì sai, cô chỉ muốn cứu anh thôi. Đã chịu đựng thiệt thòi vậy lại bị giận lên giận xuống, ủy khuất này đúng là quá lớn mà. Nhìn điệu bộ hậm hực của cô nàng, Phong có thể biết ngay cô đang nghĩ gì. Lúc này nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành. Anh giận em là anh sai, làm mặt lạnh với em là anh sai, nghiêm giọng với em là lỗi của anh. Nhưng vì anh thương em nên mới giận. Còn chuyện tha cho người đó thì không được. Nếu bỏ qua, sau này còn nhiều người khác xem anh và em là hạng người dễ bắt nạt. Quan trọng họ phải trả giá đắt khi dám động đến em. Cô lúc này mở mắt nhìn Phong, thanh âm dịu nhẹ xen lẫn lo âu khẽ vang lên. Nhưng giết người là phạm tội, em không muốn anh vì loại người không đáng đó ảnh hưởng đến bản thân mình. Hiểu nỗi lo của An Kỳ, Phong cong môi cười hiền hòa. Anh cúi xuống đặt lên trán cô gái một nụ hôn ngọt ngào. Em yên tâm, anh sẽ không giết người, vì loại người đó mà phạm tội thực không đáng. Cô cười cười, cô nắm cánh tay Phong xem như gối mà ôm trong lòng. Ly đang yên đang lành, bị tẩn cho rổ thức ăn chó đến suýt chút nữa thì nôn hết ra ngoài. Nhìn người ta ân ân ái ái, ngọt ngào âu yếm làm cho cô nhớ đến người đàn ông của mình. Cô cũng muốn được như vậy, nhưng hiện tại nửa kia không có ở đây, mà lại bị cái cặp đôi kia ngược cho tả tơi chứ. Mà đúng rồi, phần thi cuối cùng trong đêm bán kết, xem xuất hiện trễ, có phải gặp chuyện gì không may à? Cô trầm ngâm rồi lên tiếng trả lời. Em bị tô mạc bỏ thuốc vào nước uống, may em có đề phòng, sau khi uống xong em vào toilet nôn trở ra. Em không biết tại sao cô ấy nhắm vào em, trong khi lần trước em cứu cô ta một mạng, vậy mà nỗi lòng nào lấy oán báo ân. Giọng nói An Kỳ tràn đầy thất vọng khi nhắc đến chuyện này. Giờ cô hiểu được sức mạnh của hai từ đố kỵ, nó quả thực là quá kinh khủng mà. Còn Phong, sau khi nghe An Kỳ nói xong, trong đầu anh vạch sẵn một dự định. Những kẻ mà dám động đến người của anh thì dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng đừng hòng được yên thân. Dĩ nhiên, sau Thục Huệ sẽ là Tô Mặc nhận được cái giá đắt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Phong. Anh lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị người gọi đến là Quân, cho nên anh nhanh bắt máy. Anh nghe đây. Anh Hai à? Thục Huệ tự sát. Hai tuần sau, cái chết của bà Thục Huệ vừa lắng xuống hơn một tuần trước. Giới giải trí được fan dậy sóng khi hay tin Tô Mặc bị hủy tư cách tham gia vòng thi chung kết. Nhớ lại cách đây 3 ngày trước, vào một sáng sớm, mạng Internet dường như hoàn toàn bùng nổ với hàng loạt tin tức liên quan siêu mẫu Tô Mặc lần lượt bị tập đoàn Cửu Phong kết thúc hợp đồng trước thời hạn tận 2 năm vì vấn đề đạo đức. Chưa dừng ở đây, dân mạng thêm một phen dậy sóng khi trang tin tức Forbes tung thêm một tin cực sốc khi ban tổ chức cuộc thi chính thức hủy bỏ tư cách tham dự vòng chung kết của thí sinh Tô Mặc cũng vì lý do đạo đức. Kèm theo những tin cực kỳ nóng đó, có cả những bức ảnh Tô Mặc lén lút cặp kè đại gia trong quán bar, thậm chí vào khách sạn. Chỉ trong một ngày, cái tên Tô Mặc hoàn toàn bị tẩy chay khỏi làng giải trí, để lại hình ảnh một Tô Mặc không có phẩm hạnh nhân cách trong lòng công chúng. Trong showbiz chính là như vậy. Ngày nào bạn còn nổi tiếng, chưa từng dính bất cứ một phốt nào, con đường sự nghiệp của bạn còn được tiến xa. Chỉ cần bạn bị nắm điểm yếu, danh tiếng bạn cất công gây dựng suốt mấy chục năm đều tan thành mây khói. Sức mạnh của khán giả chính là thứ công phá tất cả. Khi bạn được khán giả bên cạnh, tên tuổi được nâng cao, trải rộng khắp nơi. Và đến khi bạn bị khán giả ngoảnh mặt, họ sẵn sàng đạp bạn xuống chỉ trong tích tắc. Từng có rất nhiều minh tinh, thậm chí siêu sao hạng A đình đám cũng phải tự sát vì không thể chịu nổi áp lực khi vướng những vụ bê bối rắc rối. Thế giới lộng lẫy vinh hoa lắm điều đau thương khổ ải. Minh hoa nào cũng trải qua cái giá thật đắt mới nhận về địa vị, tiền tài, danh lợi. Và đêm nay, lúc 19 giờ, và đêm nay 19 giờ là lúc chung kết cuộc thi diễn ra. Hơn 30 thí sinh có mặt đông đủ thay trang phục, make up chuẩn bị cho phần thi của mình. Vòng thi chung kết có hai phần thi chính, gồm phần thi ứng xử, phần thi với trang phục dạ hội. Từng thí sinh phải catwalk từng bậc thang trước khi xuống đường băng trên sàn runway. Lượng khán giả hôm nay đến tham dự hơn 7.000, chật kín cả quảng trường. Bên dưới khán đài, hàng ghế đầu tiên bên phải của ban tổ chức cuộc thi, bà Tử Nhu, ông Chí Hòa, ông Hải Quang, bà Lâm Ái và ông Triết Vĩnh. Phía bên trái, nhà tài trợ chính xuyên suốt cuộc thi, dĩ nhiên không ai khác ngoài Trình Hạo Phong, mê cạnh Thừa Mạnh Quân. Hôm nay có cả Ly theo cùng với thân phận bạn gái Quân. Đã sắp đến giờ vòng thi chính thức bắt đầu, mọi người yên vị đúng vị trí cùng thưởng thức tiết mục biểu diễn mở màn đến từ ca sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay Phong thay đổi phong cách thường ngày, sự xuất hiện của anh hầu như nổi bật hơn những thí sinh có mặt trong đêm này. Anh phải huy động hơn 20 vệ sĩ chỉ để mở đường cho anh tiến về chỗ ngồi. Và đương nhiên bên phía An Kỳ cũng không thua kém. Những vệ sĩ anh chọn lựa cho cô là những người giỏi nhất, lực lưỡng nhất, lạnh lùng nhất, làm cho người khác chỉ cần nhìn qua phải dè dặt lùi bước không dám đến gần. Đặc biệt, anh đưa cả bác sĩ đến hội trường chỉ để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Một phần là vì vết thương gần bả vai của An Kỳ chưa lành nên anh không thể không lo lắng. Hai người thanh niên lịch lãm trong tây trang sang trọng hầu như thu hút mọi ánh mắt nữ nhân tại nơi đây. Quân chuẩn soái ca trong bộ vest đỏ tươi nổi bật. Bên cạnh anh, quý cô đáng yêu trong chiếc đầm dội màu trắng thiết kế tinh xảo. Trông họ cứ như cặp đôi cô dâu chú rể hơn là đi dự sự kiện thời trang. Phòng hôm nay cũng đổi style. Anh mặc bộ vest màu xanh lam đậm mà An Kỳ chọn. Chân mang giày da thời thượng, mái tóc đen tạo kiểu vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt tuấn mỹ như được nhuộm lên nét hào nhoáng của vị tổng tài cao cao tại thượng. Vẻ đẹp cuốn hút của anh làm biết bao trái tim cô gái đập loạn nhịp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô cảm lại tự động kiêng dè tránh xa. Sau khi ca khúc trình diễn kết thúc, sự xuất hiện của cặp đôi dẫn chương trình nổi tiếng Mộng Tư và An Dương bước ra sân khấu. Họ cười tươi cúi đầu chào tất cả. Xin chào quý vị khán giả có mặt trong buổi đêm diễn chung kết cuộc thi Hoa hậu. Trải qua 3 vòng thi, ban tổ chức đã chọn ra 30 thí sinh tài năng bước vào vòng chung kết. Và đêm nay, với hai phần thi ứng xử và thực hiện catwalk trong trang phục xã hội, ban tổ chức tiếp tục chọn ra nữ minh tinh tài năng nhất, vinh dự mang về chiếc vương miện cao quý. Và không để mất thời gian quý báu của mọi người nữa, Mậu Tư và An Dương xin chính thức bắt đầu vòng thi ứng xử ngay bây giờ. Phần đầu tiên, mời số báo danh 199 Dương Tử Du. Ngay sau đó, Tử Du lên sân khấu. Chào bạn, câu hỏi của bạn, sứ mệnh của Hoa hậu là gì? Tử Du mỉm cười tự tin rồi cất giọng. Hoa hậu phải là người toàn diện về vẻ đẹp bên ngoài, nội tâm bên trong. Theo em, sứ mệnh của Hoa hậu chung tay với cộng đồng làm việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng, từ đó góp phần cho sự phát triển của đất nước. Một chàng pháo tay tán thưởng cho phần ứng xử này. Cô cúi đầu chào mọi người rồi lui vào trong, nhường vị trí cho thí sinh khác. Tiếp theo, xin mời số báo danh 202 Lý An Kỳ. Sau tiếng thông báo của Mộng Tư, sự xuất hiện của cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm dạ hội hở lưng màu đỏ. Chiếc lưng trần trắng nõn nổi bật trên tông màu đỏ vô cùng gợi cảm sexy. Với ánh đèn lấp ló, chiếc lưng lúc ẩn lúc hiện làm người khác trông không thoát khỏi sự si mê. An Kỳ trang điểm tự nhiên nhưng không kém phần sắc sảo. Ánh mắt người thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, trong sáng như hai viên pha lê. Cụ uyển chuyển bước về phía micro, một tay đặt trước ngực, cúi nhẹ người chào hơn 7.000 người có mặt tại hội trường. Nụ cười ngọt ngào như viên kẹo sô-cô-la khiến biết bao ánh mắt đắm chìm trong say mê. Chào bạn, câu hỏi ban tổ chức dành cho bạn. Những lúc bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất và lúc rơi vào cảm giác thiếu tự tin, bạn nghĩ đến điều gì để lấy lại ý chí phấn đấu? Trước khi trả lời, cô hướng mắt phía Phong đang ngồi dưới khán đài, môi nở nụ cười dịu dàng như tia nắng ban mai khiến lòng người ấm áp, rồi hướng ánh mắt thẳng vào ống kính đối diện, nghiêm chỉnh cất lời. Trước tiên em xin cảm ơn ban tổ chức dành tặng cho em câu hỏi rất tuyệt vời. Theo em, trong cuộc sống ai cũng muốn hướng tới vẻ đẹp hoàn thiện nhân cách, hình thể lẫn tâm hồn. Chính vì thế, con người có ý thức trang bị cho mình hành trang để có thể trở thành người tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, lúc em cảm thấy thiếu tự tin nhất, đó chính là lúc mình chưa trang bị đủ cho mình những kiến thức, những điều tốt đẹp để có thể trở thành người phụ nữ mang vẻ đẹp, mang nhân cách và một trái tim đẹp. Những lúc em cảm thấy suy sụp tinh thần vì khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống, khiến sự tự tin trong lòng em dần bị hao mòn, lúc đó em nghĩ đến người quan trọng nhất trong lòng mình. Người đó dành tặng cho em những lời động viên vô cùng quý giá để em tự tin thay đổi bản thân, vươn xa trên con đường trải đầy vinh hoa như ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay tán thưởng trong hội trường vang lên sau phần thi ứng xử của An Kỳ. Đa số mọi người đều tỏ vẻ vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô gái trẻ. An Kỳ mỉm cười, dương ánh mắt hạnh phúc phía người đàn ông quan trọng nhất trong lòng mình đang ngồi dưới khán đài, rồi cúi đầu chào trước khi rời khỏi sân khấu. Tiếp theo, xin mời số báo danh 210 Trần Nhã Đan. Tương tự những thí sinh khác, Nhã Đan xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội xẻ tà đính kim sa lấp lánh, bước ra sân khấu, đứng trước micro bắt đầu phần thi của mình. Nhã Đan, hưởng thụ tối đa là phương châm sống của nhiều bạn trẻ hiện nay. Bạn có đồng tình với phương châm này không? Nhận câu trả lời từ MC, Nhã Đan mỉm cười. Thực sự sau khi nghe câu này em cảm thấy băn khoăn về chữ hưởng thụ. Nếu có thể em xin thay chữ hưởng thụ bằng hai từ tận hưởng. Bởi vì khi làm việc hết mình, chúng ta xứng đáng tận hưởng kết quả công việc mình đã làm. Cảm ơn bạn. Tiếp theo, mời số báo danh 207 Mẫn Giao. Lần lượt từng thí sinh bước ra sân khấu thực hiện phần thi của mình. Hơn một giờ trôi qua, phần thi đầu tiên với chủ đề ứng xử kết thúc. Trước khi bắt đầu vòng thi cuối cùng, trong thời gian chờ đợi thí sinh thay trang phục là tiết mục nhảy múa và những ca khúc đình đám nhất hiện tại. Đối với Ly, Quân và Phong mà nói, những tiết mục trên vô cùng nhàm chán nên họ không có hứng thú mà xem. Nam nhân lạnh lùng lúc này tìm tới điện thoại lướt xem tin tức lãng quên thời gian, còn Quân thì quay qua buôn chuyện với người phụ nữ yêu quý của mình. Ly này, em thấy tối nay ai sẽ đăng quang? Dĩ nhiên là An Kỳ của chúng ta, anh nghĩ sao hỏi em câu đó? Ly vừa trả lời vừa nhăn mặt, tay liên tục vuốt vuốt trước ngực, cứ như thân thể đang không thoải mái. Biểu hiện này của cô nhanh chóng lọt vào đôi mắt tinh anh của Quân, mày kiếm thoáng chốc gắt gao nhíu lại. Em sao thế? Em không khỏe ở đâu đấy à? Em á, tự dưng cảm thấy buồn nôn quá. Ly che miệng nhỏ trả lời Quân, rồi dè dặt nhìn xung quanh xem có ai để ý đến mình không. Anh đưa em về nhé. Nhưng mà còn chưa xem An Kỳ thi xong mà. Sức khỏe mới là quan trọng. Anh đưa em đi bệnh viện. Nhưng mà... Ly còn chưa kịp phản ứng, bị Quân nắm tay kéo đi thẳng ra ngoài hội trường, để cả Phong cũng đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Lúc này trên sân khấu cũng khép lại tiết mục cuối cùng, Mộng Tư và An Dương tiến ra hào hứng giới thiệu. Tiếp theo sau đây, phần thi cuối cùng, trang phục dạ hội tự chọn. mời mọi người dõi hướng mắt về sàn runway chiêm ngưỡng những bông hoa xinh đẹp nổi bật nhất đêm nay. Âm nhạc cất lên, ngay sau đó những ánh đèn LED sáng bừng trên sàn runway nguy nga. Từng thí sinh trong top 30 người được lọt vào đêm chung kết bước ra sàn diễn, bắt đầu phần thi của mình. Đương nhiên, Tử Du xuất hiện trên sàn runway trong trang phục dạ hội là chiếc đầm màu trắng, giúp cô ấy trở nên lộng lẫy, xinh đẹp như là nữ thần. Với chất liệu mềm mại, đính những viên đá lấp lánh nơi cầu vai và các đao tinh tế phần eo để khoe trọn vòng eo con kiến của Dương Tử Du, một nhà thiết kế trang sức nhã nhặn tôn lên vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ. Nếu sao Tô mặc, thì Tử Du là đối thủ nặng ký của An Kỳ trong vòng chung kết tối nay. Tử Du là cái tên mới nổi, nhưng những màn catwalk của cô ấy khiến tất cả mọi người không thể rời mắt. Năm nay Tử Du mới chỉ 20 tuổi, kém An Kỳ 1 tuổi. So với nhan sắc tuy có phần không bằng An Kỳ, nhưng thần thái tự tin, đôi mắt sáng của cô nàng khiến An Kỳ phải nâng cao thêm khả năng trình diễn của mình. Tiếp theo phần thi của An Kỳ chính là người mà Phong chờ đợi nhất. Cô nàng xinh đẹp lộng lẫy nhất trong lòng anh bước ra sân khấu. Mắt phượng trên khuôn mặt lúc này dạt dào những tia ấm áp yêu thương, có cả lòng tin rất lớn dành cho cô. Anh tin người con gái mạnh mẽ này tỏa sáng đêm nay. Trên vương miện cao quý biết bao cô gái thầm ao ước có được sẽ được yên vị trên mái tóc mềm mượt của cô. Không riêng Phong, có cả những khán giả hâm mộ cái tên Lý An Kỳ tại nơi đây. Họ hướng ánh mắt theo dõi màn catwalk điêu luyện của người thiếu nữ rạng rỡ trong nét đẹp thuần khiết tuổi thanh xuân. Trang phục cô lựa chọn hôm nay đầm dạ hội màu hồng. Trước đó Phong đã mời những nhà thiết kế nổi tiếng chuẩn bị cho cô vào đêm bán kết, nhưng tiếc không thể làm thành phẩm kịp lúc. Nên đến tận đêm chung kết ngày hôm nay, cô được diện trên người, thực hiện phần cuối cùng, vòng quan trọng nhất của mình. Mẫu thiết kế được khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực, sống động của những đồng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Với form dáng đầm đuôi cá cổ điển, được đính kết hơn 1.000 viên đá sapphire, giúp tôn lên đường cong đồng hồ cát hoàn hảo của An Kỳ. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới, chuyển màu thủ công, càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang ngập trong ánh nắng. An Kỳ thể hiện khả năng catwalk thăng hạng vượt bậc với những bước chân uyển chuyển, tận dụng tối đa tạo hình của bộ váy làm nổi bật ý nghĩa của trang phục. Trên sàn runway, An Kỳ khoe trọn đôi chân dài 1m13 bằng những bước catwalk đầy tự tin thanh lịch. Bên cạnh đó, những cú xoay váy tỏa sáng của cô khiến khán giả hết lời khen ngợi, đến chớp mắt cũng không đành lòng. Khuôn mặt được trang điểm sắc sảo thuần khiết, tự như là một nữ thần. Đôi mắt sáng long lanh được make up với tông màu khói, tạo điểm nhấn nhũ sáng ở phần mí mắt, càng giúp cho gương mặt thêm khả ái, rạng rỡ trẻ trung. Đôi môi anh đào bình thường luôn mềm mại, nhưng được phủ một lớp mật ngọt khiến cho Phong chẳng thể kìm nén được cảm xúc muốn hôn. Lúc này được điểm tô sắc son màu đỏ quyến rũ, cùng nụ cười ngọt ngào trên khuôn miệng gợi cảm. A Kỳ đã làm biết bao con tim ở đây bất giác loạn nhịp. Mỗi bước chân của cô uyển chuyển như là lướt trên những áng mây trắng bồng bềnh nơi bầu trời trong xanh. Gương mặt thần thái, ánh mắt, nụ cười của An Kỳ mang đến cho người khác cảm giác như được chiêm ngưỡng nhan sắc vô cùng diễm lệ của một nàng tiên nữ thơ mộng, làm họ say đắm ngắm nhìn đến mức thần trí ngây dại. Cho đến khi cô khuất vào sau sân khấu, có rất nhiều ánh mắt chưa thỏa mãn không nỡ rời khỏi vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt sắc gia nhân đó. Sau đó, hơn 20 thí sinh còn lại lần lượt từng người bước ra sàn runway, xài bước catwalk chuyên nghiệp trong chiếc đầm dạ hội được thiết kế tinh xảo và không kém phần cầu kỳ. Hơn 30 phút trôi qua, đến giây phút cuối cùng trong vòng thi còn lại, tất cả những thí sinh đều tề tựu trên sân khấu chờ đợi kết quả của mình. Mộng Tư và An Dương cầm bảng kết quả trong tay, trên gương mặt cả hai lộ rõ sự vui mừng phấn khởi khi đến phần cao trào, cũng là hồi hộp nhất đêm nay. Trước tiên, tôi xin công bố giải thưởng Người Đẹp Biển thuộc về thí sinh mang số báo danh 202, Lý An Kỳ. An Kỳ bất ngờ sau khi nghe phần công bố kết quả giải thưởng đầu tiên thuộc về mình. Cô vui mừng tiến về phía trước nhận lấy băng rôn giải thưởng Người Đẹp Biển, sau đó quay về vị trí tiếp tục lắng nghe phần công bố. Tiếp theo, Mộng Tư chúc mừng số báo danh 199 Dương Tử Du giành giải thưởng Người Đẹp Thời Trang trong cuộc thi. Tử Du không khác mấy so với An Kỳ. Cô vui mừng trong bất ngờ tiến lên nhận giải thưởng của mình rồi lui về vị trí cũ. Và sau đây là phần công bố top 3 thí sinh tài năng vinh dự đoạt giải Á hậu 1, Á hậu 2 và quán quân cuộc thi. Mộng Tư nói đến đây mỉm cười nhường phần kế tiếp cho An Dương. Để tăng phần kịch tính, bất cứ một MC nào cũng cố tình kéo dài thời gian, tăng thêm phần hấp dẫn cho chương trình và góp phần tăng thêm độ đập mạnh từ trái tim trong lồng ngực mỗi thí sinh. Đặc biệt là An Kỳ, cô hồi hộp đến mức nhịp đập trong tim bang bang như trống vỗ, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Xin mời thí sinh đầu tiên số báo danh 199, 089 và 202 Lý An Kỳ. Cô lần nữa vỡ òa trong cảm xúc bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cô tiến lên phía trước cùng Tử Du và Minh Châu, hai tay nắm lấy hai tay cô gái cùng mình vinh dự nằm trong top 3. Lại bước thêm cột mốc quan trọng, ba cô gái siết chặt tay nhau cùng hồi hộp lắng nghe phần công bố tiếp theo. Chúc mừng thí sinh số báo danh 089 Diệp Minh Châu đăng quang vị trí Á hậu 2 trong cuộc thi, xin mời bà Tử Nhu lên trao giải thưởng. Minh Châu bước lên phía trước, cô cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người rồi nhận lấy chiếc cúp nhỏ được làm bằng pha lê do bà Tử Nhu trao tặng, sau đó cùng chụp ảnh rồi quay về vị trí cũ. Mộc Tư xin tiếp tục công bố giải thưởng tiếp theo, nữ chủ nhân mới của chiếc vương miện cao quý trong cuộc thi. Quán quân đêm nay có số báo danh đó chính là 202 Lý An Kỳ. Nghe tên mình được xướng danh, An Kỳ vỡ òa, cô đưa tay che miệng che đi biểu cảm bất ngờ diễn ra trên khuôn mặt thanh tao. Nước mắt bất giác rơi xuống trong niềm vui mừng khôn xiết. Nhận được cái ôm chúc mừng của Tử Du dành cho mình, cô vẫn không kìm nổi nước mắt. Cho đến khi Uyển Đình xuất hiện tiến về phía cô, cài chiếc vương miện lấp lánh lên mái tóc đen mượt của cô, An Kỳ lúc này mới tin được mọi chuyện diễn ra là thật. Cô đăng quang hoa hậu, cô được mang trên đầu chiếc vương miện cao quý bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. Đây là đoạn mở đầu cho con đường bước vào cuộc thi hoa hậu thế giới. Đây là niềm vui hạnh phúc nhất của cô từ trước tới nay. Sau bao cố gắng khó khăn vất vả, cô đạt được thành công như hôm nay. 2 năm trong showbiz, trải qua bao thăng trầm, cuối cùng cô chạm tới ước mơ bằng chính đôi chân của mình. Thành phố bắt đầu bước vào ngày đầu tiên trong tháng 12. Nơi đây có cái lạnh tê tái của mùa đông ùa về. Mùa đông lạnh nhất, đó là thời điểm tuyệt vời để khám phá màu sắc trong mọi cảnh vật thiên nhiên. Mỗi một thành phố đều mang vẻ đẹp của riêng mình. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác se lạnh, những cơn gió mất mùa đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt, không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối ven đường đã chút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thực thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới và mỗi buổi sớm mai. Có lẽ chúng rủ nhau đi về phương Nam tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ, nhưng làm cho cái lạnh càng buốt giá, thấm sâu từng đường gân thớ thịt. Hơn 22 giờ đêm, đường phố vắng vẻ chẳng bóng người. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh cho nên chẳng ai hứng thú với cuộc vui ngoài đường. Khung cảnh trong bệnh viện thê lương và cô đơn hơn. Cảnh tượng khuôn viên vắng lặng, lác đác vài chiếc lá vàng rơi xuống cùng những hạt mưa tinh nghịch làm lòng người thêm nặng trĩu. Hành lang vắng tênh, chỉ còn mỗi mình người đàn ông ngồi trước cửa phòng xét nghiệm máu chờ đợi. Anh mặc vest đỏ chỉn chu, khuôn mặt phong trần, lãng tử thoáng hiện lên nét căng thẳng. Ánh mắt lo âu hướng thẳng cửa phòng khám, cho đến khi cánh cửa mở ra, bác sĩ cùng Ly bước ra, anh vội vàng đưa tới dìu tay Ly ngồi xuống ghế. Hành động ân cần chăm sóc của Quân khiến Ly ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Dẫu sao cả hai đang ở nơi công cộng, bên cạnh có bác sĩ và cả y tá đứng nhìn. Cô lại được anh chăm lo như một đứa trẻ nên không khó tránh khỏi cảm giác thẹn thùng. Bác sĩ à, vợ tôi bị làm sao thế? Anh cứ yên tâm đi, phụ nữ nào mang thai cũng khó tránh khỏi chuyện bị hành như buồn nôn, ăn uống không ngon miệng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Đó đều là những phản ứng vô cùng bình thường của một thai phụ khi bước vào giai đoạn đầu mang thai. Nữ bác sĩ ôn tồn giải thích, nét mặt bà không khỏi phấn khởi khi có thể thông báo một tin tốt cho bệnh nhân của mình. Nhưng ngược lại, nét mặt bệnh nhân lẫn người nhà ngây ngô cả ra, đặc biệt là Ly, cô hoàn toàn hóa đá sau khi nghe thông báo động trời từ miệng vị bác sĩ chuyên khoa. Còn Quân, mãi đến vài giây sau, anh tiêu hóa xong những lời bác sĩ, khuôn mặt tiêu sái hiện lên tia vui mừng tột độ, đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp không rành mạch. Bác sĩ nói vợ tôi mang thai á? Đúng thế, lượng hormone trong máu của phu nhân tăng lên tương đương với tuổi thai 3 tháng. Thế mà hai người không biết gì à? Ly lúc này mới có phản ứng. Cô cười gượng rồi nhỏ giọng trả lời. Kinh nguyệt của cháu vốn thất thường. Cháu hiếm khi để ý ngày nào rụng râu, cho nên cháu... Không sao đâu, những chuyện thế này cũng không hiếm gặp. Sau này nhớ chú ý vấn đề sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn và tái khám định kỳ. Giờ hai vị có thể về. Nữ bác sĩ ôn hòa giải thích, rồi cùng y tá quay trở vào phòng khám. Vợ ơi, vậy là anh có con, anh được làm ba. Nhất định phải báo tin này cho anh hai với chị dâu ganh tị mới được. Anh vui cái gì? Chúng ta chưa kết hôn, ba mẹ em mà biết là lớn chuyện đấy. Bây giờ phải làm sao chứ? Ly muốn khóc mà không ra nổi nước mắt. Cô sụ mặt như cái bánh bao. Giọng nói ảo não của cô khiến Quân ảnh hưởng đến tâm tình vui mừng. Anh cất điện thoại trở vào túi quần, rồi nắm tay cô kéo cô đứng dậy. Kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, giờ anh đưa em về xin ý kiến ba mẹ, ngày mai chúng ta cưới. Trên con đường vắng tênh, chiếc siêu xe đắt tiền thong thả lướt gió trong màn sương mờ giữa đêm khuya. Chiếc xe hộp màu đen huyền cứ như con báo đen hòa mình vào màn đêm tối mịt, bắt đầu hành trình săn đêm. Sau khi rời khỏi hội trường cuộc thi đêm chung kết, Phong đã mang cô lên xe rồi lẳng lặng đưa đi. Mặc cho ai hỏi gì đi nữa, anh cũng chỉ cong môi cười chứ không trả lời. Mặc dù thắc mắc, nhưng cô không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn để anh đưa đi đâu thì đi. Xe di chuyển hết con đường này sang con đường khác hơn 2 tiếng thì dừng trước bãi biển tĩnh lặng. Sóng nhỏ khẽ gợn lăn tăn trên mặt nước. A Kỳ mơ hồ nhìn ra ngoài bãi biển, dường như có cổng hoa màu trắng, ở giữa là bàn tiệc, có nến thắp sáng xung quanh. Đang trong lúc kinh ngạc, cửa xe mở ra, bàn tay nam tính hướng phía cô. A Kỳ nhanh chóng nắm bàn tay ấm áp rồi bước xuống xe, cùng Phong bước vào con đường trải đầy cánh hoa hồng đỏ. Những ngọn nến đỏ sáng lung linh dẫn lối đến khung cổng che vải voan trắng thơ mộng, nơi có bàn tiệc nhỏ, một bình hoa hồng, hai chiếc ly thủy tinh và chai rượu vang đỏ. Trên người An Kỳ có bộ trang phục lúc trình diễn trong đêm chung kết, chiếc vương miện lấp lánh được yên vị trên chiếc đầu nhỏ. Bên cạnh cô, người đàn ông tuấn mỹ lịch lãm trong bộ vest xanh chỉn chu. Hai người tay trong tay tiến về hướng cổng hoa, cứ như một đôi vợ chồng trẻ bước vào lễ đường thơ mộng. Đặt chân vào trong khung cổng hoa, Phong xoay người đứng đối diện An Kỳ. Anh nắm đôi tay cô, đôi môi gợi cảm trên khuôn mặt khẽ cong lên. Lần đầu gặp em, anh rất thích cách em cười, ánh mắt thuần khiết lúc em nhìn anh và cả cách nói chuyện đơn thuần của em. Đó là lần đầu tiên anh thích một cô gái ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng đã làm anh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy công việc làm cho anh không có nhiều thời gian bên em, nhưng anh muốn em hiểu và tin rằng hình bóng em trong trái tim anh, vì em chính là người con gái anh tin yêu nhất trên đời. Anh muốn được quang minh chính đại che chở, bảo vệ em suốt cuộc đời này. Anh không thể sống không có em. An Kỳ là món quà quý giá nhất ông trời ban tặng cho anh. Nay anh không muốn chần chừ thêm, anh muốn được làm chồng em, muốn được gọi em là vợ. An Kỳ à, đồng ý làm vợ anh nhé. Ngay sau lời thổ lộ chân thành của Phong, anh quỳ xuống hướng về phía cô chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô trông thấy ánh mắt giạt rào như tia yêu thương ấm áp của Phong dành cho mình. Đôi mắt ngọc long lanh giờ ngấn nước vì vui mừng xúc động. Cô trao trọn vẹn cho anh một ánh mắt chân thành kèm cái gật đầu. Em đồng ý. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn miệng xinh xắn. Cô đưa tay để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Sau đó cả hai trao nhau cái ôm ấm áp. Giữa khung cảnh lãng mạn, hai đôi môi mềm mại bắt đầu hòa quyện, trao nhau tình yêu chân thành, vững chắc đến thiên đường địa cửu. Mùa đông tuy giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người đủ làm cho trái tim ấm áp. Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ làm cho con người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt. Cái lạnh thấu xương của mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này. 5 năm sau, bầu trời cao xanh và rộng, những cánh én trao qua liệng lại báo hiệu mùa xuân về. Theo bước chân của mùa xuân, vạt cỏ ven đường trở nên xanh tươi. Trên những cành cây trơ trọi của mùa đông, biết bao chồi non xanh mướt thi nhau chào ngày mới. Và trên những bụi cây xanh suốt mùa đông, hôm nay chào đón thêm chú lá mới, nhuộm sắc thêm cho thiên nhiên trong lành. Mùa đông vừa qua, mùa xuân tới, vạn vật nơi chốn hồng trần được thay màu áo mới, chẳng còn không khí ảm đạm, hiu vắng ngoài đường vì ngập tràn làn tuyết trắng xóa. Những nhánh cây khô cằn giữa trời đất nay đâm chồi nảy nở từng chiếc lá nhụy hoa, tô thêm màu sắc rực rỡ trong khung cảnh ngày xuân. Khu rừng vốn trơ trọi lá trong mùa đông nay bừng tỉnh với những bông hoa đào, hoa mận hồng thắm rực rỡ cả góc trời. Bước đầu tháng 3, mùa xuân ở Giang Tô, thành phố Dương Châu được bao phủ bởi bầu không khí ấm áp. Và cũng trong khoảng thời gian đầu xuân thơ mộng này và 6 năm trước, có người thiếu nữ với nỗi niềm khao khát trở thành đại minh tinh nổi tiếng, cất những bước chân đầu tiên vào làng giải trí. Vượt qua biết bao thăng trầm khổ luyện, nay người thiếu nữ đó đạt được thành công to lớn. Tại trung tâm thương mại lớn nhất, sự xuất hiện của hai cặp đôi Quân Ly và hai nhân vật Phong An Kỳ, bên cạnh có sự góp mặt của hai nhóc tỷ kháu khỉnh, trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt ở nơi đây. Kia có phải siêu mẫu An Kỳ hiện đang là vedette sáng giờ nhất trong cuộc thi Miss Universe không nhỉ? Đúng mà, là chị ấy đấy. Không ngờ là mẹ một con vẫn giữ được diện mạo như vậy. Đúng là quá là ngưỡng mộ nhở. Hay là qua đó xin chữ ký đi. Được rồi, được rồi. Hai nữ sinh trẻ tuổi hớn hở nói xong thì lấy giấy bút với sổ tay chạy về phía nhóm người An Kỳ. Chị An Kỳ à? Chị, tụi em là fan hâm mộ của chị ạ. Đúng lúc ngay giờ tan làm, cho nên may mắn gặp được thần tượng trong lòng mình. Chị cho tụi em xin chữ ký được không ạ? An Kỳ bất ngờ trước sự xuất hiện của hai cô nữ sinh dễ thương. Nhưng rất nhanh sau khi kịp phản ứng, cô mỉm cười nhận lấy sổ, bút, lần lượt ký tên cho hai cô gái. Vẫn là hình trái tim nho nhỏ cuối nét chữ, hình ảnh này gợi cho An Kỳ nhớ lại lúc mới bước chân vào showbiz, cũng được hai cô gái trẻ tuổi đến xin chữ ký. Lúc đó cô rất bất ngờ khi có người nhận ra mình trong vai trò một ngôi sao. Cái cảm giác vừa vui mừng vừa hạnh phúc đến bây giờ cô nhớ rất rõ. Xong rồi, cảm ơn hai em. Chữ ký của chị đẹp thế, tụi em cảm ơn chị ạ, tạm biệt chị. Hai cô gái hí hửng vẫy tay chào cả nhóm người của An Kỳ rồi tung tăng rời đi. Nói thật, cảm giác được gặp thần tượng của mình ngoài đời vui như là vừa trúng độc đắc. Đúng là đại minh tinh nhở, đi đâu cũng được người khác săn đón nhiệt tình. Ly khoác vai cô bạn thân thiết trêu đùa, nhưng hình ảnh này chẳng vừa mắt hai người đàn ông đi bên cạnh. Ly à, em nghiêm túc chút đi, em đang bầu bí cứ tung tăng nghịch ngợm như thế, nhỡ ngã thì làm sao? Đúng rồi đấy, 3 tháng đầu nên cẩn thận, lúc nào cậu cũng tinh nghịch như thế. Quân vừa nói xong câu, An Kỳ tiếp thêm một câu khiến Ly mất lửa. Cô rút tay ra khỏi bờ vai nuột của An Kỳ, nghiêm túc đi đứng như lời nhắc nhở của Quân. Mẹ Ly dạo này ngoan, chỉ cần ba Quân hơi cau mày một xíu, mẹ Ly ngoan như chú mèo nhỏ ấy. Mạn Đình tay trong tay với ba, ngang nhiên chu môi trêu chọc Ly. Phải nói cô nhóc từ khi lọt lòng bám giết lấy ba nó, lúc nào cũng có thể hùa với Quân trêu chọc Ly, làm cô nhiều lần tủi thân khóc ròng. Hiện tại cũng thế, hai ba con không ngại trêu đùa cô ngay nơi công cộng. Này Hải, con xem hai ba con họ ức hiếp mẹ, sau này khi con chào đời, nhất định đứng về phía mẹ, đừng như chị hai con, suốt ngày thông đồng với ba trêu chọc mẹ. Ly vừa khóc nức nở, không thèm đôi co với hai ba con nhà nọ, mà chỉ xoa xoa bụng nhắn nhủ với bảo bối. Thế là chú hai không thương vợ như ba của con rồi. Ba của con à, chỉ cần mẹ Kỳ sụ mặt, ba đã hạ giọng dỗ dành. Ba Phong thương mẹ Kỳ nhiều lắm. Con cũng thương mẹ, chứ không giống như em Mạn Đình suốt ngày trêu chọc mẹ Ly. Mũ đang được Phong bế trên tay, lúc này dõng dạc cất lời. Cậu nhóc mới 3 tuổi thôi, nhưng nói chuyện rành mạch, vô cùng hiểu chuyện. Chính là được thừa hưởng gen di truyền vô cùng tốt từ ba mẹ, cho nên thông minh đến như vậy. Ly được bênh, lúc này vênh mặt đắc ý với Quân. Anh nghe chưa? Chồng người ta cưng vợ như cưng trứng, hứng vợ như hứng hoa. Ai như anh? Suốt ngày bắt em đi theo năn nỉ, suốt ngày giận dỗi. Ơ kìa, anh không biết dạo này tính tình bị làm sao. Nhưng anh cũng thương, cũng chiều em, y như anh hai yêu thương chị dâu còn gì. Quân vội buông tay đứa con gái bé nhỏ, xoắn xuýt bám lấy Ly. Này Vũ, cũng tại em, ba mẹ chị giận nhau. Khi không, em khoe tình cảm hai bác ra làm gì? Ba, ba để con xuống, con phải nói chuyện với em Mạn Đình. Phòng cong môi cười đặt cậu nhóc xuống. Mọi người dừng chân lại chăm chú lắng nghe cuộc tranh luận của hai nhóc tỷ đáng yêu. Là tại em với chú hai ước hiếp mẹ Ly tức giận, liên quan gì ba mẹ anh? Ơ, em nhỏ tuổi hơn, sao cứ xưng anh với chị, em như thế không lịch sự đâu Vũ. Lúc này mọi người hiểu ra, chuyện cô bé không vui là vấn đề xưng hô của Vũ. Mạn Đình khoanh tay trước ngực, chú môi chất vấn cậu em thấp hơn mình cái đầu, khiến các phụ huynh phải bật cười. Vậy là em không biết, tuy anh nhỏ tuổi hơn em, nhưng theo vai vế, anh lớn hơn em một bậc, vì ba của anh là anh của ba em cơ mà. Nhưng họ đâu phải là anh em ruột đâu, thế nên vai vế căn bản không tính. Mạn Đình đã hiểu, nhưng vì sĩ diện thẹn quá hóa giận, quay sang hướng khác ngang ngược trả lời. Tính cách ương bướng này y hệt với Ly. Mọi người tiếp tục xem Vũ phản ứng thế nào, cho đến khi thấy cậu bé cong môi cười thì mới thả lỏng tâm tình. Cậu nhóc ngang nhiên xoa đầu cô bé. Em muốn sao cũng được, nhưng anh phải gọi em bằng em. Tạm chia tay sau buổi mua sắm tại trung tâm thương mại, cả hai gia đình ai về nhà đó chuẩn bị chuyến du lịch 7 ngày 7 đêm. Đến một bãi biển thể hiện nét đẹp thơ mộng, bất cứ vị khách nào đặt chân đến đây cũng lập tức bị nó quyến rũ. Khung cảnh này giống như là bức tranh sống động của thiên nhiên. Quan trọng hơn hết, chi phí trong chuyến du lịch hoàn toàn do Ly lo tất tần tật, cho nên An Kỳ càng thêm phấn khích. Vừa về dinh thự, An Kỳ lao ngay vào phòng làm việc, thông báo rời tất cả lịch trình để chuẩn bị kỳ nghỉ ngày mai. Phong hiếm khi thấy cô hào hứng, anh cũng phấn khích lắm. Về tới dinh thự, anh vào phòng chuẩn bị hành lý, một số vật dụng cần thiết cho cả gia đình. Ba cần con phụ không? Vũ chạy sang, thấy Phong loay hoay với đống quần áo trên giường, nên liền lên tiếng hỏi ba xem có cần giúp đỡ không. Sau đó cậu nhận được cái xoa đầu cưng chiều, một nụ cười ôn hòa lẫn ánh mắt yêu thương của anh. Được rồi, vậy thì Vũ phụ ba sắp xếp quần áo của mẹ. Cậu bé gật đầu leo lên giường, ngồi xếp bằng ngay ngắn, bắt đầu hành trình xếp quần áo của An Kỳ vào vali. Mà mẹ đâu rồi ba? Mẹ con trong phòng làm việc, thông báo rời lại lịch trình. Con thấy hình như mẹ vui khi được đi chơi. Hay sau này chúng ta thường xuyên đưa mẹ đi du lịch đi ba? Cái này phải xem ý kiến mẹ con đã. Mấy lần trước ba sắp xếp đâu vào đó, nhưng đến khi trước hôm khởi hành một ngày, mẹ con có việc đột xuất, thế là lại rời lịch. Đến nay không biết bao lần rồi nữa. Nhắc vấn đề này, Phong không biết nên vui hay nên buồn. Nhiều lúc anh muốn dành khoảng thời gian riêng để được ở bên cô, nhưng mãi không được vì công việc cô bận rộn. Không đi diễn thì chạy theo mấy cuộc thi hoa hậu, rồi quay quảng cáo, chụp ảnh thời trang tạp chí. Có khi cô đi lưu diễn nước ngoài suốt mấy tháng làm anh nhớ không chịu được, anh còn phải mang theo con sang tìm cô. Dù có hơi thiệt thòi, nhưng mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, anh cảm thấy sự thiệt thòi của mình có giá trị. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ hạnh phúc là được. Vũ sau một lúc suy nghĩ thì chú miệng nhỏ cất lời. Mẹ bận rộn như thế, lại thường xuyên bỏ bê ba. Thế ba có thích mẹ là đại minh tinh không? Phòng xếp nốt bộ trang phục bỏ vào vali, kéo khóa lại ngay ngắn, rồi anh vui vẻ trả lời đứa con trai. Trở thành đại minh tinh là ước mơ của mẹ con, nên chỉ cần là chuyện mẹ con thích và muốn làm thì ba ủng hộ. Ba hãnh diện khi mẹ là người nổi tiếng. Mỗi khi ra ngoài có ai đó hỏi về vợ Trình Hạo Phong là người thế nào, ba luôn tự hào nói vợ tôi là đại minh tinh. Không khí buổi sáng trên bãi biển thực trong lành mát mẻ, với từng cơn gió thổi từ biển cả vào đất liền. Mặt biển như tấm gương tráng bạc phản chiếu cả bầu trời chưa sáng hẳn, những cây phi lao ven bờ, những tán cây trước gió như mời gọi khách du lịch. Những đợt sóng bắt đầu vỗ ào ào vào bờ cát mịn, tạo thành bọt tung lên trắng xóa, còn trời thì vẫn tĩnh lặng. Phía xa chân trời xuất hiện vệt hồng dài, kéo dài tít tắp, cắt ngang màu nước xanh của biển khơi, tạo bức tranh hài hòa tuyệt sắc về màu sắc. Dần dần mặt trời thức dậy, từ từ nhô lên khỏi mặt biển to tròn rực rỡ sắc hồng. Những dạng cây, những cái ô đủ màu sắc cắm dọc bờ cát, những chiếc thuyền phía khơi xa cùng con người tắm đẫm trong sắc hồng của bình minh. Biển thức dậy hoàn toàn, càng lúc càng xanh, những con sóng vỗ thêm mạnh như đuổi theo vị khách tắm biển chạy vào bờ. Người người bắt đầu tụ tập đông đúc tận hưởng làn nước biển mát rượi buổi sáng sớm. Biển giờ đây sôi động, không còn trầm lặng vì thiếu bóng người. Hai đôi vợ chồng trẻ và hai nhóc tí kháu khỉnh có mặt trên bãi biển. An Kỳ và Ly nằm trên ghế, cùng hướng mắt nhìn hai bé con chơi trò xây lâu đài cát. Nhanh nhở, mới đây mà chúng ta lớn thế này rồi. Nhanh thế, thoáng chốc Ly sắp có thêm một bảo bối đáng yêu. An Kỳ vừa cười vừa nói, tuy đồng tình với những gì Ly nói nhưng không quên trêu chọc cô bạn. Con chẳng phải ba nó suốt ngày bám lấy mình à? Ngày nào cũng bị thịt, không bầu mới là lạ ấy chứ. Với cả mình thích có nhiều con nên cũng không ngại mang bầu. Thế còn cậu, định khi nào sinh thêm một đứa nữa? Vũ cũng được 3 tuổi rồi. An Kỳ đột nhiên mỉm cười ngượng ngùng sau câu hỏi của Ly. Cô nhìn phía Phong đang mang thức ăn về phía mình. Trạng thái này của An Kỳ làm Ly bán tín bán nghi, nhưng cô dò hỏi kỹ càng trước khi khẳng định rồi vui mừng. Này, đừng nói là có rồi nhá. Có gì thế? Đúng lúc Phong đi tới nghe câu hỏi của Ly. Hình như Tiểu Kỳ có. Hay mình ra biển chơi đi. Đi biển phải xuống tắm biển chứ. Mau mau mau mau. Không để Ly làm mất bất ngờ dành cho Phong, nên An Kỳ cắt ngang lời Ly rồi nắm tay Phong kéo anh ra biển. Bà xã, vậy em muốn xuống biển luôn không? Em không, chuyến đi này chẳng qua em thua cá cược với An Kỳ nên mới đi thôi. Chứ em lười, em chỉ muốn ăn rồi ngủ. Ly hồn nhiên nói, rồi bê phần bánh ngọt mà Quân vừa mang tới bắt đầu thưởng thức. Cá cược chuyện gì thế? Chuyện tận 7 năm trước, lúc đó em với An Kỳ cá cược. Sau này ai kết hôn trước sẽ thua một chuyến du lịch 7 ngày 7 đêm. Và kết quả anh biết đấy, bác sĩ bắt chúng ta cưới nên em thua cuộc. Nếu không thì anh dụ dỗ thì em thắng rồi. Ly bĩu môi nói rồi tiếp tục ăn bánh. Còn Quân thong thả nằm xuống ghế bên cạnh. Anh dụ dỗ nhưng em tình nguyện, nên chuyện này em đâu trách anh được. Đúng, và lại lỗi của ai không quan trọng. Quan trọng tài khoản em hết tiền đấy. Ông xã chuyển cho em một ít. Chuyến đi này 7 ngày sẽ tốn không ít đâu. Chi nhiều tiền như vậy đau lòng chết mất. Ly mếu máo nói xong, hậm hực cho vào miệng miếng kem thật to. Điệu bộ đáng yêu của cô làm Quân bật cười. Anh xoa đầu cô rồi ngọt ngào nói, không sao đâu, bà xã của anh vui là được, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Ngày đầu của chuyến du lịch trôi qua khá nhanh. Vì buổi tối thời tiết khá lạnh, cả hai gia đình quyết định trở về resort thuê riêng nghỉ ngơi sau bữa tối tại nhà hàng. Resort được đánh giá là chốn xa hoa, không kém phần độc đáo bởi các căn phòng thiết kế ngay sát bờ biển đồi núi, tạo cảm giác riêng tư yên tĩnh. Sau khi cho con đi ngủ, đôi vợ chồng trẻ tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Đêm nay trăng tròn và sáng chưa? Phong ôm lấy cô, đầu anh vùi vào hõm vai cô gái nhỏ, tận hưởng mùi thơm quyến rũ trên cơ thể cô. Trăng có sáng, nhưng đúng là không sáng bằng em. Anh càng lúc càng dẻo miệng nhở, biết nói mấy lời ngôn tình trêu chọc em. Bên nhau hơn 5 năm, có với nhau một đứa con, nhưng mỗi khi Phong trêu ghẹo cô thì cô vẫn đỏ mặt như thời thiếu nữ. Sáng nay em với Ly nói gì thế? Có phải liên quan đến anh không đấy? Cô mỉm cười, mãi lúc sau mới nhỏ nhẹ nói, tháng rồi gì cả không có đến thăm em. Lúc này Phong ngẩng mặt lên, kèm đó sắc thái vô cùng phấn khởi. Có nghĩa là em chưa thử que nên chưa chắc, nhưng trạng thái cơ thể giống với lúc mang thai Vũ ấy. Vậy là chắc rồi em ạ, chắc chắn 100% đấy. Anh sắp có thêm một đứa con, Vũ sắp có em. Vợ yêu à, cảm ơn em, cảm ơn em. Lần thứ hai đón nhận tin vui, nhưng Phong không hề thay đổi trạng thái. Anh vui vẻ như ngày xuân mở hội, pháo hoa bắn rộn rã trong lòng. Ngày sau đó, anh chẳng chút chần chừ bế xốc An Kỳ, sau đó đi một mạch vào phòng ngủ. Đại ma vương anh làm gì thế, thả em xuống. Vợ anh có tin vui, dĩ nhiên anh ăn mừng. Em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Ngay sau câu nói tràn ngập thâm tình, Phong đặt cô xuống giường ngủ, chuẩn bị một màn mây mưa tuyệt vời cùng với người bạn đời dưới ánh trăng tròn lung linh. Anh đúng là đồ biến thái nha anh. Đã bao lần ta cùng nhau ngắm trăng sáng, nhưng có lẽ đêm nay ánh trăng đó không sáng bằng tình yêu của đôi ta. Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn cảm nhận như thế nào với bộ truyện này ạ? Chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.